thì chúng ta sẽ đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Kỷ Nhị Gia xuất chướng. Ở phần trước chúng ta đã thấy đấy là hai bên đã đấu nhau, đấy là mé của bên Sở Dương thì đang chiếm thượng phong, tuy nhiên bên phía của Mộng Thị gia tộc thì đã đưa ra yêu cầu là muốn cho Mộng Lạc chiến với kỷ quên mẹ tự nhiên quên cái tên của cái thằng đấy rồi, kỷ gì ta, thằng anh tên là Kỷ Chú, thằng em tên là Kỷ Mặc, ok. Thì đã khiêu khích cho Kỷ Mặc xuất tràng, tức là không đấu một cái tràng đấu giữa Kiếm Lang Vương Tọa là khắc địch ra nữa. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, khi mà Kỷ Nhị Gia xuất chướng thì Úy Công Tử lại không tin rằng Kỷ Mặc có thể thắng được Mộng Lạc, cho nên là Sở Dương mới đưa ra yêu cầu đánh cược. Thì chúng ta hãy đến ngay với phần của ngày hôm nay anh em nhé. À, cược sao? Úy Công Tử nghiêng đầu nhìn Sở Dương, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Nếu là đối với người khác, Úy Công Tử khẳng định không chút do dự liền sẽ cược, nhưng bây giờ trước mặt lại là Sở Dương. Đối với thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của người này, Úy Công Tử ở trong lòng sớm có sự kiêng kỵ. Ánh mắt lóe ra suy nghĩ, rốt cuộc vẫn cảm thấy có phần nắm chắc. Cho dù Kỷ Mặc có thủ đoạn siêu mạnh, hoặc là kiếm chiêu tinh diệu của Sở Dương thêm vào, hoặc là có thể làm cho Cao Thăng luống cuống tay chân, thế nhưng thắng lợi cuối cùng thì không nhất định có thể vượt cấp mà chiến. Lại hỏi, người muốn đánh cuộc gì? Kiếm Linh trong ý niệm vội vàng nhắc nhở, Bạch Tinh, cược Bạch Tinh của hắn đi. Kiểu quyết kiếm bây giờ cần nhất không phải tử tinh càng cao đoan, mà phải là Bạch Tinh. Sở Dương cười hăng hắc, ngầm hiểu nói, vậy người có bao nhiêu bạch tinh? Ánh mắt Úy Công Tử chợt lóe lên, không vui nói, tiểu tử ngươi lại coi trọng bạch tinh của ta sao? Ngươi cần bao nhiêu vậy mà hỏi ta tổng cộng có bao nhiêu? Người có bao nhiêu thì ta cá bấy nhiêu. Sở Dương khí định thần nhàn, bây giờ thân gia của hắn khá là dày, ở trong cửu kiếp không gian có hai đại kỳ dược, còn có ngọc tuyết linh sâm, rồi còn có huyền băng tinh cùng với huyền dương ngọc chất chồng như núi, tùy tiện ra một cái dạng nào thì đều là hạng bảo bối trên đời hiếm thấy. Nói tới đánh cuộc, hắn thật đúng là không sợ bố con thằng nào. Bạch tinh ta cũng không phải là quá nhiều. Úy Công Tử có chút quỷ dị nhìn hắn, chẳng qua cũng chính là có mấy vạn khối như vậy thôi, nhưng mà ta lại có một tòa khoáng mạch bạch tinh. Ngươi muốn hết sao? Vậy thì ngươi dùng cái gì đến để cược? Kiếm Linh ở trong ý niệm nhanh chóng tính toán, vẻ mặt tỏa sáng ra, mấy vạn khối một mạch khoáng bạch tinh, cái này lần này có thể phát tài to. Nếu là kiểu quyết kiếm đem toàn bộ những thứ này hấp thu thì đó lại là có thể ước chừng tăng lên được một cấp bậc. Một khối huyền băng ngọc tinh và một khối huyền dương ngọc, Kiếm Linh cho ra cái báo giá, hai loại đều cỡ bằng nắm tay. Sở Dương suýt chút nữa thì ngất. Một khối huyền ngọc băng tinh và một khối huyền dương ngọc của ngươi mà liền muốn cược lấy cả một tòa bạch tinh khoáng mạch của Úy Công Tử sao? Yên tâm, ngươi liền cứ nói như vậy đi. Kiếm Linh tin tưởng tràn đầy. Úy Công Tử luyện được hẳn chính là u ảnh nhất mạch. Hai khối ngọc này tuy giá trị không cao đến vậy, nhưng hắn nhất định sẽ cược, cho rằng đây là thứ mà hắn trước mắt cần nhất. Bạch tinh đối với hắn thì cái loại này chỉ là đếm số mà thôi, cũng chỉ mang tăng thêm trói buộc. Ngươi dùng cái gì cược với ta? Úy Công Tử nghiền ngẫm nhìn Sở Dương, trong lòng có chút buồn cười. Mình khi nào thì cùng với cái tên nhân loại dùng tài phú để làm bi kịch này đánh cược chứ? Chẳng qua nhìn thấy tiểu tử này á khẩu không trả lời được, trong lòng Úy Công Tử vậy mà có cảm giác thành tựu. Thứ chân quý nhất của ta chỉ có cái này. Sở Dương thở dài, nếu ngươi hài lòng thì chúng ta liền cược, còn nếu ngươi không hài lòng vậy thì liền coi như ta chưa nói gì. Sở Dương vươn tay vào trong lòng sờ mó một hồi, ủ rũ nói, liền hai cái khối này là toàn bộ thân gia của ta. Đang đắc ý và có nụ cười, Úy Công Tử lúc nhìn thấy Sở Dương lấy đổ ra, lập tức há hốc miệng, hai con mắt lập tức lồi cả ra ngoài. Ở trong lòng bàn tay của Sở Dương có hai khối ngọc cỡ bằng nắm đấm chất chồng cùng một chỗ. Một khối phía trên toát ra ý lạnh sâu và mơ hồ, một khối phía dưới lại tỏa ra sự ấm áp nhàn nhạt. Một nóng một lạnh, một âm một dương, vậy mà tựa như ở trong phút chốc trên tay Sở Dương hình thành nên một cái cân bằng tuần hoàn tuyệt đối. Một cỗ khí trắng mông mông, ấm áp, rồi ẩm thấp bốc lên, khoảng ở tại 2-3 thước trước lòng bàn tay của Sở Dương, không hề phiêu tán, nó cứ trôi nổi lơ lửng như vậy. Huyền Ngọc băng tinh, Huyền Dương Ngọc, con mắt Úy Công Tử thoáng cứng ngắc lại, yết hầu di động lên xuống nuốt nước bọt ừng ực. Được không? Sở Dương có chút không yên hỏi. Ta biết là hơi ít một chút, nếu người không cược thì ta cũng không trách. Không ít, những cái này liền rất nhiều rồi. Quý công tử quên cái bộ dáng vừa nấy nói, cược, như thế nào lại không cược, cược chứ. Nam tử hán đại trượng phu, một lời đã ra thì bốn ngựa khó đuổi. Hắn lại nuốt một ngụm nước miếng làm ra vẻ anh hùng, một khi hứa thì chăm chết không hối hận. Như vậy liền cược rồi sao? Sở Dương xác định hỏi lại. Cược rồi. Quý công tử lòng nóng như lửa đốt, một tay lấy huyền băng ngọc tinh cùng với huyền dương ngọc đoạt qua, yêu thích không nỡ buông tay, thưởng thức nói. Tiền đánh bạc ta đến bảo quản, ta đến làm công chứng viên thì ngươi cứ yên tâm đi. Ha ha, ngươi nhất định phải yên tâm. Sở Dương một trận không biết nói gì, ngươi là người tham dự đánh bạc, ngươi là đương sự, vậy mà còn trơ mặt tới để làm công chứng viên. Trong thiên hạ còn có cách nói bậc này sao? Yên tâm đi, quý công tử vỗ vỗ đầu vai hắn nói, ta sẽ không để cho ngươi thiệt thòi, nếu là ngươi thua, thứ này chính là của ta rồi. Sau đó ta bồi thường cho ngươi 1.000 khối bạch tinh, nếu là ngươi thắng thì ta dùng toàn bộ bạch tinh đổi với ngươi, thế nào? Sở Dương tức giận rồi, cái thằng cha này cái mũi cũng quá là không biết xấu hổ đi. Cái gì mà bảo ta thắng thì ngươi liền đổi với ta? Ta chính là cược toàn bộ bạch tinh của ngươi. Sở Dương giận tím mặt. Ai, tức giận như vậy không có ý tứ phải không? Quý công tử vô sỉ nói, ngươi xem, bây giờ 2 khối ngọc này đã ở trong tay ta, ta chính là cầm nó bỏ chạy thì ngươi cũng không có cách nào đòi, đúng hay không đây? Nhưng mà bản công tử nhân phẩm rất tốt, chẳng những không bỏ chạy, ngược lại còn ở lại đánh bạc với ngươi, hơn nữa cược thắng còn phải bồi cho ngươi, mà thua cược thì ta cũng không nợ. Cho nên ngươi nên cảm kích ta mới đúng. Trung Tam Thiên giết người cướp của đã nhiều, có mấy người cùng ta giảng chữ tín như vậy chứ? Quý công tử cười đẻo nói. Sở Dương thì lại cười khổ không thôi. Được rồi, cược thắng thì ngươi lấy đi, thua ngươi cũng vẫn là lấy đi, liền như vậy mà còn nói mình nhân phẩm tốt, nói mình thành tín. Cả ngươi nếu đi kinh thương tuyệt đối đã là phú địch khả quốc rồi. Được rồi, chẳng qua ta có một yêu cầu. Sở Dương rốt cuộc lộ ra cái đuôi hổ ly. Nếu cho ngươi chiếm tiện nghi thì ta đương nhiên cũng phải có yêu cầu. Nếu là ngươi thua, ta muốn đi tàng bảo khố của ngươi, tự tay khám hàng. Mặt khác, ngươi ở Hạ Tam Thiên nợ ta tử tinh chi tâm, ta cũng muốn cùng lúc mang đi luôn. Quý công tử tức giận không vui. Chẳng lẽ ta còn có thể quỵt nợ của ngươi sao? Sở Dương thầm nghĩ, ngươi nha, ngươi còn có mặt mũi để nói những lời này sao? Hành vi bây giờ của ngươi chính là rõ đầu đuôi ngươi đang quỵt nợ. Ngươi cứ thử nói xem. Sở Dương cười lạnh một tiếng. Quý công tử vươn tay ôm bả vai hắn một bộ cà tính tốt nói, vậy được, liền nói như vậy là đã định rồi, chúng ta một lời đã định. Ha ha, vậy thì 2 khối ngọc này vô luận thắng thua đều là của ta, bản công tử cũng coi như ngươi không nhường nữa. Ha ha, ai bảo ta Trung Tam Thiên là người có tư cách nhất chứ, làm trọng tài ở đâu người ta cũng phải mời, ngươi nói có phải không? Sở Dương xoay mặt đi chỗ khác, ói ra một ngụm, thực sự không có lời nào để nói. Một mực ở tại trong lòng hắn nghe 2 người nói chuyện mà Khinh Vũ ngẩng đầu căm giận nhìn Úy công tử. Người này thực sự quá xấu xa rồi, vậy mà gạt đồ của Sở Dương ca ca của ta. Theo ta thấy ngươi nên là đem 2 khối ngọc này trả cho Sở Dương ca ca, sau đó vô luận thắng thua đều đem đồ trong tàng bảo khố của ngươi tặng cho Sở Dương cả ca ca của ta mới đúng. À, Úy công tử trừng mắt nhìn tiểu la lị này, rốt cuộc vô lực buông tay nói. Ta là có chút không phân rõ phải trái, nhưng ta... còn không phân rõ phải trái bằng ngươi à? Ngươi mới là không phân rõ phải trái, mà Khinh Vũ hung hăng nói. Được rồi, ta không phân rõ phải trái. Quý công tử ủ rũ thừa nhận, lập tức chuyển mộng. Đi cùng với Cố Độc Hành ngồi chung một chỗ, rời xa cái nơi thị phi này, xa xa còn nghe thấy tiểu lô ly bĩu môi bất mãn. Thật sự là quá không phân phải trái mà. Quý công tử lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất. Trong ý niệm của Sở Dương, kiếm linh rất sung sướng, chỉ cần trận này thắng thì người phát tài rồi. Nói như thế nào? Sở Dương buồn bực hỏi. Nhiều bạch tinh như vậy, tinh hoa ẩn chứa trong đó có thể cho cửu kiếp kiếm bước đầu, thoát ly vàng bạc đồng sắt, cái loại tầng thứ bình thường này, thăng lên linh kiếm. Một khi trở thành linh kiếm, người là có thể trị thương cho Mạc Khinh Vũ. Kiếm linh nói, ta bây giờ có thể trị thương cho nàng. Sở Dương trợn mắt, đây không phải là cần một cái không gian cực kỳ an toàn sao? Nói nhảm, ngươi bây giờ trị thương cho nàng đương nhiên có thể chữa khỏi tam âm mạch, nhưng tác dụng lớn nhất của cửu trọng đan thì lại bị lãng phí. Kiếm linh trợn mắt, thế nhưng sau khi tăng lên đến linh kiếm thì ta có thể dùng cửu trọng đan tiếp tục làm tam âm mạch của nàng phát triển, sau đó đem dược lực giữ lại trong thân thể nàng. Theo nàng từng cấp thăng lên, dần dần sẽ thăng lên tam nhiên hậu túc, đến hoàng cấp lại đem dược lực bên trong cơ thể nàng hoàn toàn dẫn ra, nhất cử xông lên quân cấp. Đây mới là uy lực thực sự của cửu trọng đan. Còn nữa, chỉ cần sau khi làm như vậy, không chỉ tốc độ tu luyện của nàng vượt xa cái gọi là thiên tài gì đó, hơn nữa còn có thể ở thời khắc mấu chốt có tác dụng giữ lại một mạng. Kiếm Linh hừ một tiếng nói, liền những cái này thì ngươi tự mình quyết định đi. Nếu là ngươi không muốn thì lúc này trị thương cho nàng ta cũng không ngăn cản ngươi. Sở Dương cảm thấy vui mừng quá đỗi. Vậy còn có lời nào nữa, đương nhiên phải đạt được Bạch Tinh trước. Dù sao thì sau khi đánh xong, trước hết lại tới chỗ Úy công tử đem Bạch Tinh đoạt lấy, cũng tiêu phí không mất bao nhiêu công phu đâu. Ha ha, Kiếm Linh khinh bỉ nhìn hắn rồi yên lặng chìm vào ý thức không nói chuyện nữa. Lúc này Kỳ Mặc ra trận có chút điệu thấp, hắn từng bước một đi xuống, đi mỗi bước thì ở trong âm thầm điều tiết lực lượng của mình. Hắn biết là mình cùng Cao Thăng so sánh lên thực sự chênh lệch không nhỏ, cho nên hắn bây giờ căn bản không dám có chút lơ là, cố gắng khống chế tính tình của mình, không cho từng giọt lực lượng thoát ra ngoài trước khi đánh nhau mà lãng phí. Bay xuống tự nhiên là rất chói sáng. Thế nhưng Kỷ Mặc lại luyến tiếc một chút khí lực ấy, đây chính là quan hệ tới việc lớn cả đời của mình. Để xem lão bà thuộc về ai. Cao Thăng là thắng cũng thế mà thua cũng thế, hoàn toàn không có áp lực tâm lý, thế nhưng chính Kỷ Mặc thì lại không được như vậy. Cao Thăng đã ở trên sân chờ một hồi, Kỷ Mặc còn đang không nhanh không chậm lật khật đi xuống, không khỏi cả giận nói. Ngươi có thể nhanh một chút hay không? Kỷ Mặc trợn mắt. Ta mau hơi chậm, làm phiền gì tới ngươi đánh giấm, ngươi liền vội vã muốn bị đánh như vậy sao? Trong lòng hắn cẩn thận suy nghĩ nhưng ngoài miệng thì lại nửa điểm cũng không chịu thiệt. Trong lòng hắn nhớ kỹ là Sở Lão Đại đã từng dạy, người vững vàng không cần phải gấp. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể đem Cao Thăng mắng cho đến nóng nảy, vậy thì càng lý tưởng. Đi đi thôi, ta tin tưởng vào tài ăn nói của ngươi. Cao Thăng liền cười lạnh nói, Kỷ Mặc, chẳng lẽ ngươi sợ hãi hay sao? Làm sao, có gan làm lại không có gan gánh vác hậu quả. Ha ha, Cao Thăng, những lời này của ngươi thực sự là buồn ỉa. Cái gì gọi là có gan làm mà không có gan gánh vác hậu quả chứ? Kỷ Mặc cười dài một tiếng, ngươi cho là bây giờ trường hợp lớn như vậy, ta nếu là không có chút đầu người thì có thể làm được ra sao? Những lời này ngược lại là nói thật, Cao Thăng đưa ra khiêu chiến là một chuyện, nhưng Kỷ Mặc nếu không đáp ứng làm theo thì sẽ không có sự kiện lần này. Kỷ Mặc liền lớn tiếng nói, ít nhất là Kỷ Mặc ta đã đến, Kỷ Mặc ta đấu với ngươi thì ít nhất Kỷ Mặc ta dám gánh vác, dám yêu, dám đi tranh thủ nữ nhân của ta. Ít nhất Kỳ Mặc ta không giống như một số ai đó, đích thân lại đào hôn, không muốn người thì cứ nói thẳng ra, không muốn bái, không có người nào miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi còn cố tình kéo dài, hôn ước khó giải trừ, vì sao? Kỳ Mặc hét lớn một tiếng, đơn giọng chính là người coi trọng địa vị tài phú của Hô Duyên gia, ngươi cho rằng anh hùng thiên hạ đều là kẻ ngu ngốc sao, nhìn không ra cái dụng tâm tiểu trí của ngươi. Các vị, các người nói có phải có chuyện như vậy hay không? Kỳ Mặc đề khí giống to. Nhất thời mấy ngàn người đồng thời hưởng ứng, phải rồi, thanh âm rất chỉnh tề. Kỳ Mặc càng thêm đắc ý ngửa cổ lên, một bên rất phong độ hướng ra bốn phía phất tay, làm bộ dáng giống như lãnh đạo cấp cao, một bên tiếp tục khua lưỡi. Cao Thăng, ngươi ham thực lực, rồi thèm nhỏ dãi tài sản, cái này thì cũng thôi đi, cái này vốn là thường tình của con người, cho dù nói ra cũng là nhiều nhất nói ngươi là một người có nhân phẩm không tốt. Nhưng mà chuyện ngươi không nên làm nhất, đó là ngươi ham tất cả những cái này, đồng thời lại còn đang vô tình trì hoãn tuổi xuân của một người nữ tử. Nữ tử thanh xuân có được bao nhiêu chứ? Ngươi ác bá như vậy, lại cái gì đến tiếp sau cũng đều không có nữa rồi. Ngươi, ngươi còn là con người nữa sao? Cao Thăng tức giận đến khóe miệng phát run, vươn tay chỉ vào Kỷ Mặc. Ngươi nói hưu nói vượn, Cao Thăng ta sao có thể là loại người này? Ngươi chính là như thế. Kỷ Mặc từ trên cao nhìn xuống hét lớn một tiếng, thấy hắn còn muốn phản bác liền trực tiếp hô lên. Ngươi chính là người như vậy, ngươi chính là như thế. Toàn trường mấy vạn người cười vang, nhất thời có mấy ngàn người góp vui phụ họa. Ngươi chính là như vậy, ngươi chính là người như thế. Trong trận doanh của Hô Duyên gia tộc, Hô Duyên Ngạo Bá kinh ngạc đứng đó, xa xa nhìn Kỷ Mặc, đột nhiên trong lòng vừa là chua xót lại vừa cảm động. Kỷ Mặc rất uy nghi, giơ cao một bàn tay. Các huynh đệ, lời của ta còn chưa có nói xong. Ha ha, mời Kỳ Nhị gia nói tiếp. Mọi người cười to một trận nhưng lại không ồn nào nữa. Này, nữ tử Kỳ Mặc ta yêu, không tiếc ngàn gian vạn khổ, vạn dặm xa xôi, một nắng hai sương, đến nơi đây để tham gia hội chiến, là vì sao? Kỳ Mặc ngửa mặt lên trời giống to. Đó là bởi vì chân tình ở trong lòng ta, ngao ô, cẩu đại di. Mấy vạn người đồng thời hô to, là vì chân tình trong lòng ta, ngao ô, cẩu đại di. Lập tức có người liền lén lút hỏi người bên cạnh, này bằng hữu, cái cẩu đại di này là cái gì vậy? Người nọ đang vung tay hô to, nghe vậy tức giận nói, ta nào biết nó là cái con mẹ gì, ngươi đi hỏi Kỷ Nhị ra đi. Nói xong lại tiếp tục vung cánh tay giống to, vì chân tình ngao ô cẩu đại di. Kỷ Mặc thần thái bay bổng lại đi xuống mấy bậc, lại hung tay vô to, ta muốn đem nữ tử yêu thương kia từ trong tay một đứa trẻ hư cứu vớt ra, ta muốn cho nàng cuộc sống hạnh phúc, ta muốn cho nàng tương lai, quyết không thể để cho âm mưu của một ít bọn đạo trích đụng chạm dụng tâm kín đáo thực hiện được, ngao ô cẩu đại di. Vạn người đồng loạt hô to, Kỷ Nhị gia uy vũ, ngao ô cẩu đại di. Kỷ Mặc làm đến hứng thú vung cánh tay, vẻ mặt khẳng khái kích ngang, đột nhiên cảm thấy máu nóng cả người sôi trào, nhấc tay hướng lên trời hét lớn, ông trời cho ta lực lượng đi, để cho ta chiến thắng được tà ác, để cho ta cứu vớt nàng, trân trọng nàng, cùng với nàng hạnh phúc. Đột nhiên giống như long trời lở đất hét lớn một tiếng, để cho nàng làm lão bà của ta đi, ngao ô. Toàn bộ hiện trường đều sôi trào, toàn trường thực sự sôi trào rồi. Bây giờ năm tháng này, ai đã từng gặp qua một lời tỏ tình lớn mật đến như thế? Một đôi mắt của Hô Duyên Ngạo Bá nhìn Kỷ Mặc, ở trong mắt lại là nhu tình vô hạn. Ở phía sau nàng thì các nữ quyến của Hô Duyên gia tộc cũng có không ít người tới, một đám đều ôm bả vai, buồn nôn muốn chết, nhưng trong mắt mỗi người đều lóe lên sự hâm mộ thật sâu. Ở giữa sân thì Cao Thăng đã tức giận muốn bùng nổ, thân hình run rẩy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Còn mẹ nó chứ, Kỷ Mặc, ngươi là tới đánh nhau hay là đến đây để hát hí kịch đây? Kỷ Mặc từ trên đi xuống, đi một nửa đường vậy mà đã kích động lên cảm xúc của tất cả quần chúng. Ngay từ đầu chỉ là có Cố La Đồng Kỳ, người của bốn đại gia tộc, cùng những người đặt cược Kỷ Mặc thắng là hoan hô. Nhưng đến về sau rõ ràng chính là toàn trường đều hô ứng, ngay cả những người đặt Cao Thăng cũng hưởng ứng hẳn lên. Bởi vì Kỷ Mặc có một câu nói đến từng trong lòng của mọi người. Người theo đuổi quyền lợi, theo đuổi tài phú thì không có gì đáng trách. Nhưng ngươi không thể vì quyền lực cùng với tài phú mà cứng rắn kéo một nữ tử chính ngươi cũng không thích tới để cho ngươi đạt được tất cả những cái thứ này. Ngươi làm như vậy không chỉ có lỗi với hai đại gia tộc, có lỗi với nữ tử kia, thậm chí ngay cả bản thân ngươi cũng có lỗi. Vậy thì ngươi còn có tư cách gì đến mà tranh thủ tất cả những thứ này? Vậy mà còn nói cái gì mà cùng người ta quyết đấu? Ta cá là đặt cược ngươi, muốn là thắng tiền mà thôi. Nhưng cái này cũng không đại biểu là ta sẽ không khinh bỉ nhân phẩm của ngươi. Ta chửi, ta mắng ngươi, nhưng ngươi chỉ cần thắng thì ta theo đó vẫn lấy tiền. Ta khen ngươi, ta ủng hộ ngươi, nhưng ngươi thua thì ta theo đó cũng bị đền tiền. Cái đó có gì quan hệ đâu. Cho nên uy danh của Kỷ Nhị gia càng ngày càng thịnh. Hắn là một bên đi xuống, một bên phong độ nhẹ nhàng ngoắc tay. Trên mặt là một mảng cảnh xuân sáng lạn, kích động đến cực hạn. Vậy mà cái mông còn không tự chủ được uốn éo lên. Kết quả là khi hắn tìm đầu này la lên rồi lắc lắc mông, dưới chân vậy mà còn bước hình chữ bát, trầm ổn như núi và mà tiêu sái vô cùng một đường đi xuống. Chúng ta nhất định phải thắng lợi, Kỷ Nhị gia vung tay hô to, phải thắng lợi, vạn người đồng loạt hô to. Chúng ta nhất định phải bảo vệ tình yêu đất thực, Kỷ Nhị gia hai bước lại tiếp tục hô to, khí thế ngất trời, bảo vệ tình yêu đích thực, vạn chúng cùng hô. Chúng ta nhất định phải đả đảo ác ma, Kỷ Nhị gia không ngừng cố gắng, đả đảo ác ma. Cảm xúc của vạn chúng lúc này càng ngày càng kích động, ngao ô, Kỷ Nhị gia vung hai tay cái miệng ngoác ra, phát ra một tiếng chói xu đúng tiêu chuẩn, ngao ô, vạn chúng cùng nhau chu lên, cẩu đại di. Kỷ Nhị gia đã hưng phấn tới không tìm thấy đông tây nam bắc nữa, lắc lắc cái mông nhảy nhảy, cẩu đại di, vạn chúng cùng nhau sôi trào. Ở phía dưới Cao Thăng tức đến tay chân lạnh lẽo chết đi sống lại, một khuôn mặt vàng như nến, cái miệng cắn răng run rẩy, phẫn hận muốn chết nhìn Kỷ Mặc phong cách vô vàn, răng rắc một tiếng, vậy mà đem răng của mình cắn vỡ hẳn một cái. Ta, nếu như không đánh lại ngươi, ta liền, trong lòng Cao Thăng điên cuồng suy nghĩ. Ở trên khán đài, Sở Dương nhìn Úy Công Tử, bây giờ ngươi còn xác định là Cao Thăng tất thắng sao? Úy Công Tử thở dài một hơi. Không dám xác định nữa. Bây giờ tình thế của Kỷ Mặc đang đúng là đại thịnh. Cao Thăng đã tức giận đến việc nôn nóng bất ổn. Ở trong chiến đấu tất nhiên không thể bảo trì tâm tính băng tuyết, thắng bại rất khó liệu. Sở Dương cười hăng hắc chỉ vào đám người sôi trào xung quanh. Những cái này đều là lực lượng, cũng là điều kiện quyết chiến quan trọng. Nhiều người khí chàng, những lời này cũng không phải là lời nói vô ích. Giống như khi hai đối thủ đấu nhau, ở trên sân nhà sẽ khác, mà trên sân khách thì sẽ khác. Vĩ Công Tử nói, thủ đoạn vận dụng đến trình độ này ngược lại không có gì đáng trách, nhưng dù sao cũng là có chút không biết xấu hổ. Sở Dương cười lạnh, đây là quyết chiến, liền phải lợi dụng tất cả những nhân tố có thể lợi dụng đến để đả kích kẻ địch. Vẻn vẹn những cái này đã đủ rồi sao? Còn xa xa không đủ đâu, ngươi cứ chờ mà xem đi. Kỳ Mặc rốt cuộc đi xuống khán đài, vênh váo tự đắc, bước lên chính giữa sân. Một đoạn đường này hắn ước chừng đi nửa canh giờ, làm cho Cao Thăng phía dưới trở thảm không nói, mà còn vô cùng tức giận. Cao Thăng vừa thấy hắn xuống nhất thời không có chỗ nào mà phát tiết, 3000 lửa giận đồng thời nảy lên trong lòng. Kỳ Mặc, chịu chết đi. Nói xong liền xông lên. Chậm đã, Kỳ Mặc giống to một tiếng rồi vươn một bàn tay, làm bộ dạng yên lặng. Cao Thăng tức giận, dừng lại giận dữ hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Người động rồi, còn chưa kêu bắt đầu mà, Kỳ Đặc rất bất mãn, nói với người điều khiển, không thấy Cao đại thiếu gia đã chờ không kịp muốn bị đòn rồi sao? Cao Thăng nhất thời cả người run rẩy một trận. Được rồi, Kỳ Mặc, ta nhất định cho người xem, đến tột cùng là ai không chờ được muốn bị ăn đòn. Sắc mặt của MC điều khiển quái dị, rốt cuộc giơ cao tay lên, chiến đấu bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Cao Thăng liền tiếp tục chờ không được xông lên, một mực xông tới trước mặt Kỳ Mặc, trên nắm tay mang theo tiếng gió, đã thổi trúng tóc trên trán của Kỳ Mặc bay loạn lên. Chậm đã, Kỳ Mặc giống như sét đánh hét lớn một tiếng, trừng mắt, một mực đứng im không nhúc nhích. Cao Thăng phẫn hận muốn chết nhưng đành phải dừng tay, cắn răng, phẫn nộ gần như muốn vô lực nói. Người lại muốn làm cái gì? Sao? Nào biết được lúc này Kỳ Mặc đột nhiên lao ra một quyền, phốc một tiếng vừa nhanh vừa ác đánh thẳng vào mặt Cao Thăng, nhất thời máu mũi điên cuồng bắn ra tung tóe. Đối mặt mặt như hoa nở, Cao Thăng chỉ cảm thấy một trận đau nhức, tựa như liên lụy đến cả tiến lệ, mắt của hắn cũng không mở ra được nhưng nước mắt tuôn trào ra. Kỳ Mặc cười to, ta nói là chậm đã, ta cần động thủ trước. Không lưu tình nữa, thu chân mà lên, phốc phốc phốc liên tục 3 đấm, liên tục 2 chân đạp, thừa dịp cơ hội Cao Thăng che mặt điên cuồng đả kích. Cao Thăng giống như cái bao cát bị đánh bay ra ngoài. Ở nơi sân rộng ồn ào náo nhiệt đột nhiên lặng ngắt như tờ. Mọi người đều nhìn một màn này, người người đều là co thắt lại không kịp phản ứng. Kỳ Mặc nhanh chóng lao lên, uy phong lấm lẫm, một cước rồi lại một cước đá đến trên người Cao Thăng, đắc ý giạt rào hét lớn. Đờ cả mờ, ngươi đúng là thằng ngu, ngươi điều khiển đều đã nói bắt đầu rồi, ta nói một câu chậm đã, vậy mà ngươi thực sự nghe lời ta thao. Bồn thiếu gia bảo ngươi đi ăn cứt, sao ngươi không đi ăn cứt đi, ngươi này ngao ngao, ô ô, quá mức ngu ngốc. Cao Thăng vừa ngã vừa bò, chật vật không chịu nổi, cấp tốc lăn lộn chạy trốn ra ngoài, cả người là một trận đau đớn khó nhịn, tức đến cả gan cũng phát đau. Thế nhưng ở bốn phía khán đài, bọn dân cờ bạc rốt cuộc hiểu được đều chửi bậy. Kỳ Mặc, ngươi thật không biết xấu hổ, là ngươi đánh lén. Tiếp theo lại có người phản bác, đánh rắm, còn mẹ các ngươi, cái gì gọi là đánh lén? Đây là ở trên trảng quyết đấu, người điều khiển cũng đã nói quyết đấu bắt đầu, bản thân Cao Thăng không phòng bị thì có thể trách ai, chỉ có thể nói là hắn ngu xuẩn, không còn lời nào có thể nói, đổi làm ngươi ta ở trên sàn sẽ bị trúng kế sao, tuyệt đối sẽ không. Người nói này thuần túy là đánh rắm, tình huống như vậy bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ 10 người thì có 9 người sẽ phải trúng chiêu. Nhưng lời này nói ra lại nhất thời thành công xúi dục một cái. Cao Thăng, ngươi bị thần kinh sao? Quyết đấu cũng đã bắt đầu rồi, ngươi đang nằm mơ hả? Mẹ nó chứ, Kỳ Mặc bảo ngươi dừng tay thì ngươi liền dừng tay. Ngươi nghe lời như vậy, hắn là đối thủ của ngươi chứ không phải bố ngươi. Ôi, bạc của ta. Cao Thăng nghe vậy tức giận, đầu óc trực tiếp ứ máu, nhanh chóng nhảy dựng lên, ở trên mặt xoa xoa. Khuôn mặt tuấn tú đã trở nên đầy máu bầm, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, điên cuồng xông lên. Chậm đã, Kỳ Mặc hét lớn một tiếng, nhưng Cao Thăng bây giờ nào còn có thể để ý tới hắn, ngao ngao kêu lên rồi xông tới, lại thấy trước mặt kiếm quang chợt lóe, nhất thời trên người đau xót, vội vàng lui về phía sau, cảm giác đau đớn tận xương truyền đến, cúi đầu vừa thấy không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trên đùi bị một đạo kiếm làm cho máu thịt bầy nhầy, gần như có thể nhìn thấy cả xương. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Cao Thăng trực tiếp tức đến hồ đồ rồi, tên khốn kiếp này vậy mà lặng lẽ rút kiếm ra. Mình bị tức giận công tâm vậy mà không chú ý hắn rút kiếm ra khi nào. Đồ ngu, ta vừa rồi nói chậm đã là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi còn chưa có rút kiếm. Kỳ Mặc vô tội nhún vai. Ta kháo, ta đây là một mảng hảo tâm. Các vị ngươi có nhìn thấy chứ? Ta là một mảng hảo tâm nhắc nhở hắn rút kiếm, toàn bộ trung tam thiên, ai chẳng biết Kỳ Mặc ta chính là người dùng kiếm. Hắn vậy mà, cái vị này còn mắng ta. Các vị, các người... Người tốt không thể làm à, một mảng hảo tâm của ta chắc là bị người ta cho rằng là lòng lang dạ thú. Cao Thăng tức giận hét lớn một tiếng, oa một cái phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ Mặc, người rút kiếm không có tiếng vang, rõ ràng là cố tình đánh lén. Trên khán đài dân cờ bạc nãy giờ đã mơ hồ cảm thấy không ổn, nhất thời đều phản chiến. Phải, kiếm của ngươi không có tiếng, rõ ràng là dự mưu đánh lén. Các vị, ta oan uổng, cái này. Kỳ Mặc xoay người để cho Cao Thăng thấy. Ngươi xem, toàn bộ trung tâm thiên đều biết ta là dùng kiếm không có vỏ. Ta nơi nào mang đến vỏ kiếm? Hơn 1.000 người đồng thời hét lớn. Không sai, kiếm của Kỳ Nhị Gia không có vỏ mà. Hơn 1.000 người này rõ ràng là được nhờ vả, nhưng đại chúng lại không rõ, cho nên vì thế ngược lại chỉ trích Cao Thăng. Người nhà, đối thủ quyết chiến của ngươi dùng kiếm là kiếm không vỏ mà ngươi cũng không biết, vậy mà còn vì thế mà bị thương, đúng là ngu như lợn. Cao Thăng nhất thời tức đến trước mắt đen sì. Kỳ Mặc lúc nào thì dùng kiếm không có vỏ kiếm, như thế nào mà ta lại không biết, đây rõ ràng là nói láo. Lại thấy Kỳ Mặc đã sinh long hoạt hổ nhào lên. Cao Thăng, ở trước mặt anh hùng thiên hạ thì không nên nói ta ức hiếp ngươi, tới đây. Bây giờ ta và ngươi công bình chiến một trận, ta quyết không chiếm bất cứ một tấc tiện nghi nào của ngươi. Lời nói này thốt ra thực sự là được hiên ngang lẫm liệt, đưa tới từng đợt ủng hộ. Ở trong bụng Cao Thăng thì nghẹn khuất một trận, suýt chút nữa thì tức đến lại phun ra một ngụm máu tươi. Người trước đánh nát cái mũi của ta trước, rồi làm cho tầm mắt của ta mơ hồ, sau đó lại nhân cơ hội đối với ta cuồng ẩu một trận, sau đó lại đánh lén gần như phế đi một đùi của ta, càng đem ta tức giận đến toàn thân phun máu, vậy mà còn muốn ở lúc này cùng với ta công bình chiến một trận, vậy mà còn tuyệt không dính bất cứ một phân tiện nghi nào của ta. Ngươi còn có thể dính con mẹ ngươi như thế nào? Cao Thăng tức giận đến cơ thịt trên mặt đều run rẩy, cố nén phẫn nộ trong lòng rút kiếm mà lên, hận không thể một kiếm liền đem Kỳ Mặc băm thành thịt vụn. Kỳ Mặc hô to gọi nhỏ trốn tránh, tốt, kiếm tốt, rẻ quá, oa, kháo, thực sự là rẻ. Gọi tới gọi lui, nhanh nhẹn giống như một con linh hầu. Cao Thăng quát to một tiếng, kiếm thế kịch liệt giống như mưa rền gió dữ công kích qua. Kỳ Mặc đột nhiên không lên tiếng nữa, tựa như cũng đang khó khăn để nghênh chiến. Trên thực tế cũng là rất khó khăn, tu vi của Cao Thăng so với hắn cao hơn một đường, ngay cả trong lúc tức giận điên cuồng mất đi kết cấu thì cũng có uy lực rất lớn. Kỳ Mặc hơi trầm mặc xuống, trong lòng Cao Thăng nhất thời có chút đắc ý. Người cũng chỉ được cái miệng lợi hại mà thôi, thực sự động thủ thì người nào là đối thủ của ta. Trầm mặc như vậy đánh một hồi, tuyệt đại bộ phận đều là Kỳ Mặc phòng thủ, Cao Thăng tiến công. Mắt thấy Kỳ Mặc sắp bị ép vào tuyệt cảnh, lưỡi kiếm của Cao Thăng đã rậm rạp dệt thành một mảng. Kỳ Mặc đột nhiên thê thảm đến cực điểm, kêu lên thảm thiết. A! Một tiếng hét thảm thình lình xảy ra, không chỉ có tinh thần khán giả rung lên, da đầu thoáng tê dại, trên ngực là một trận khí lạnh, mà ngay cả Cao Thăng cũng có chút buồn bực. Ta chém tới chỗ nào của hắn chứ? Dõi mắt nhìn lại, vừa thấy cái này kiếm thế nhất thời trở nên chậm đi, trường kiếm của Kỳ Mặc khẽ đón tới giống như mưa rền gió dữ phản công, một bên điên cuồng tiến công, một bên than thở. Đờ cờ mờ, thiếu chút nữa thì liền bị cắt chim. Cao Thăng nhất thời giận đến điên lên, thấy lại trúng kế, không nói một lời vung kiếm tấn công. Mũi chân Kỳ Mặc điểm nhẹ trên mặt đất, thân mình nhanh chóng lui về sau. Cao Thăng thì điên cuồng đuổi theo không tha. Kỳ Mặc đột nhiên dùng hết sức lực toàn thân hướng về phía sau bay ngược ra, kéo giãn khoảng cách, rồi đột nhiên trừng mắt nhìn phía sau. Cao Thăng với vẻ mặt bi phẫn quát to. Cao Thăng, các ngươi chẳng lẽ muốn lấy nhiều, à quên, Cao Cường, các ngươi chẳng lẽ muốn lấy nhiều khí ít sao? Đây chính là trước mặt anh hùng thiên hạ. Cao Thăng giận dữ quay đầu lại quát, ai cho ngươi tới? Vừa quay đầu lại thì lại phát hiện sau lưng không có ai. Ngay sau đó ở phía sau có tiếng mũi kiếm. Loại bộ không khí sắc bén rin rít, rõ ràng hắn đã bị Kỳ Mặc lừa. Đợi quay đầu lại đã không kịp, trường kiếm hết sức hướng phía sau khua loạn đi, đồng thời thân mình xoay lại, vẫn duy trì một cái tư thế quái dị hướng về sau bay ngược đi. Đương đương hai tiếng vang lên, Cao Thăng chỉ cảm thấy trên mình đột nhiên chuyện đến một cỗ đại lực, lại là bị Kỳ Mặc hung hăng một cước đá tới, nhất thời giống như đằng vân giá vũ bay lên. Cao Thăng ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, thực sự không phải là bị đánh mà là bị tức. Đau đớn trên thân thể xa xa không bằng sự ngạn khuất trong lòng hắn. Không đợi hắn đứng dậy, Kỳ Mặc đã đưa trường kiếm bay lên, hét lớn một tiếng. Cao Thăng đứng lên, ngươi cùng ta công bình đánh một trận. Cao Thăng vừa xoay người một cái đứng lên, trong lòng càng muốn hộc máu. Chính mình vốn là còn có đủ thời gian đứng lên, nhưng hắn như vậy kêu gào, ngược lại lại giống như là mình cố ý nằm vạ, còn hắn thì cố ý vì mình lưu thời gian để cho mình đứng dậy vậy. Nhưng hắn sau khi đứng lên thì Kỳ Mặc đã lăng không mang theo kiếm quang chém tới. Cao Băng dừng chân trên mặt đất, một lần này đổi thành hắn phòng thủ, Kỳ Mặc thì kiếm quang như hổ, mang theo lực chấn động mãnh liệt, được lý mà không tha người, không chút thả lỏng, thế công càng lúc càng kịch liệt. Cao Thăng vốn là đã loạn trong giặc ngoài, nghẹn khuất, phải chết mà muốn sống, lại bị hắn gắt gao ngăn chặn mà đánh, trong lòng càng thêm khó nhịn, chỉ là điên cuồng phòng thủ, kiệt lực tìm kiếm bất cứ một cơ hội phản kích nào. Thế nhưng thế công của Kỷ Mặc vậy mà giống như Trường Giang Đại Hải, thao thao bất tuyệt, cao thăng ở trước khi quyết chiến. Hiểu biết đối với kiếm của Kỷ Mặc có chút thấu triệt, nhưng một lần này bắt đầu thì lại phát hiện trong kiếm chiêu của Kỷ Mặc thường xuyên hỗn loạn và có một số kiếm chiêu kinh ngạc cổ quái. Hơn nữa những kiếm chiêu này mình chưa bao giờ thấy qua mà uy lực rất lớn, ra mỗi một chiêu liền khiến mình có chút chật vật, thanh âm đương đương đanh đanh không ngừng vang lên. Cao thăng từng bước liền lùi về phía sau, thân hình Kỷ Mặc lại lên không liên tục đuổi đánh, khí thế kiêu ngạo, rốt cuộc một hơi đã hết. Cao thăng cảm giác được là thế công của đối phương đang muốn tực tạm dừng một đoạn, nên hắn nghẹn đã đủ đang muốn phản công, lại thấy Kỷ Mặc lộn một vòng té ngã trở về, xa xa rời đi quát. Không phải nói là ta không cho ngươi công bình, bây giờ đến phiên ngươi tấn công ta. Đang muốn tiến công, trước mặt Cao Thăng nhất thời tuôn loạn ra sao vàng, thân hình vậy mà lắc lư vài cái. Quá không biết xấu hổ rồi, con mẹ ngươi, ngươi không nói chẳng lẽ ta còn không biết phản công hay sao? Trên khán đài có người lớn tiếng quát to, Kỷ Nhị Gia, đây là quyết chiến nha Kỷ Nhị Gia, không nên cho hắn cơ hội thở dốc. Ngài đại nhân đại nghĩa như vậy, người ta sẽ không cảm kích đâu, mau tấn công đi Kỷ Nhị Gia. Người này chính là người đã bị La Khắc Địch dùng kiếm bắt buộc phải đặt cược Kỷ Mặc, giờ phút này nhìn thấy nơi này vậy mà thắng lợi trong tầm mắt, rốt cuộc nhịn không được quát to, vẻ mặt chi tiếc là rèn sắt không thành thép. Ở thời điểm mấu chốt này vậy mà buông tay để cho đối phương tiến công. Ai ra Kỷ Nhị Gia của ta ơi, hắn là đối thủ quyết chiến của ngài, ngài còn chú ý phong độ cái con mẹ gì chứ? Người này hẳn không thể tự mình lao xuống mà thay Kỷ Mặc quyết chiến. Bạc của ta sắp bay mất cụ nó rồi. Căn bản hắn cũng không nghĩ đến Kỷ Mặc thoạt nhìn tiêu sái, nhưng trên thực tế lại là không còn sức tiến công nữa. Lại tiến công nữa chỉ sợ liền sẽ bị đối phương, ngay cả tiêu mạng, liều mạng, đánh phản kích trở về, thì khi đó cũng hỏng bét. Kỷ Nhị Gia nhân nghĩa hơn người, rất nhiều người âm thầm khen ngợi, nhất là cùng Cao Thăng đấu một trận như vậy càng lộ thêm ra, Kỷ Nhị Gia anh hùng cái thế quang minh lỗi lạc như vậy. Cao Thăng vốn liền đã bị nội thương, lại bị tức giận đến hồ đồ, sau đó liên tục gặp phải đả kích, quyền đấm cước đá cũng bị trúng nhiều, nội phủ chấn động rất kịch liệt, trên đùi một vết kiếm còn đang đổ máu. Giờ phút này nghe được người không biết xấu hổ như vậy, dùng thủ đoạn vô sỉ như thế, vậy mà còn giành được một cái thanh danh tốt là đại nhân đại nghĩa có đạo đức, thực sự là nhịn không được há mồm giống giận. Các người đánh giấm, tất cả các ngươi đều đang đánh giấm, oa! Wow. Lời vừa ra khỏi miệng không nén được một búng máu tươi, liền giống như một mũi tên phun ra. Ngụm máu này vừa phun thì trước mắt một trận mơ hồ, thân hình lung lay như muốn ngã. Cao Thăng thua rồi. Quý công tử nhìn vào giữa sân trầm tư. Vừa rồi thủ đoạn của Kỷ Mặc hắn đều thấy rõ ràng nhưng lại không cười, mà ngược lại lâm vào trầm tư. Thủ đoạn này thật là lợi hại, không đánh mà thắng. Quý công tử nhìn Sở Dương, là bút tích của ngươi đó hả? Sở Dương cười ha hả nói, có một nửa xem như vậy đi. Cao Thăng coi như là một nhân tài mới xuất hiện, định lực cũng coi như còn được, thế nhưng lại trực tiếp bị chọc đến tức điên. Nếu đổi thành một người khác chỉ sợ còn cưa động thủ thì đã bị tức chết. Quý công tử thở dài, Cao Minh không tính là Cao Minh, thế nhưng là cực kỳ có hiệu quả. Sở Dương mỉm cười nói, đương nhiên, nhân tố quan trọng nhất là bản thân của Kỷ Mặc. Quý công tử ngẩn ra, lập tức cười to, không sai không sai. Nếu là Kỷ Mặc không có da mặt dày như vậy thì bộ kế hoạch này đối với hắn cũng không có tác dụng. Mà Khinh Vũ khành khách cười rộ lên, da mặt của Kỷ Mặc ca ca cho tới bây giờ đều là dày nhất. Quý công tử nghiêm mặt nói, lời này thì lại là 10 phần sai. Da mặt Sở Dương ca ca của ngươi so với Kỷ Mặc ca ca của ngươi phải dày hơn gấp 100.000 lần. Mà Khinh Vũ nhất thời không vui, nhếch miệng lên, nhìn Quý công tử hừ hừ nói, nhưng ngươi còn đoạt đồ của Sở Dương ca ca của ta, da mặt ngươi so với Sở Dương ca ca càng dày hơn 1.000 lần, 10.000 lần. Quý công tử ra vẻ là không nghe thấy, trừng mắt nhìn xuống giữa sân hờ hững, trên mặt không chút nào biến sắc, quả nhiên da mặt rất dày. Ở giữa sân, Cao Thăng đang cố gắng thở hổn hển, chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, nội thương rốt cuộc không nén nổi nữa, chỉ nghe thấy Kỷ Mặc đối diện kêu lên. Ngươi có tới hay không? Ngươi rốt cuộc có tới hay không vậy? Ta lại cho ngươi cơ hội đây. Ta đếm 3 số, ngươi không tới thì ta liền đi qua. 1, 2, 3, ta qua đây, ta đi qua đánh ngươi, ta thực sự đi qua đánh ngươi đây. Ta kháo, ngươi nhưng ngược lại, lại chi một tiếng, chẳng lẽ thực sự muốn để cho ta đi qua sao? Cao Thăng kêu to một tiếng lại là một ngụm máu tươi phun ra, không đợi Kỷ Mặc thực sự tới đây, liền đã hôn mê, thân hình mềm nhũn xoát một tiếng ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Kỳ Mặc hoảng sợ nhìn Cao Đại Thiếu ngã trên mặt đất thầm nghĩ, chắc không phải giả hàng đó chứ. Kết quả là tiếp tục hô to gọi nhỏ, ngươi dậy đi, ngươi đứng lên. Kỳ nhị gia ta quang minh lỗi lạc, đại nhân đại nghĩa, có đạo đức tốt, chưa bao giờ đối với kẻ địch đã ngã xuống đất mà ra tay, ngươi đứng lên cho ta. Nhưng bây giờ vô luận hắn kêu gào thế nào, Cao Thăng đều không đứng lên nổi, hơn nữa cũng không nghe thấy gì. May mắn là không nghe thấy, nếu không thể nào cũng phải tiếp tục liền hôn mê một lần thì cũng không chừng. Thật là hôn mê rồi sao? Kỳ Mặc cẩn thận tới gần rồi dùng mũi chân gẩy gẩy đá đá, Cao Thăng hoàn toàn không có phản ứng. Ta kháo, thực sự hôn mê rồi sao? Thật hôn mê rồi. Kháo. Kỳ Mặc đánh liền mấy đá không có phản ứng, rốt cuộc xác định hắn đã hôn mê, không khỏi sờ sờ đầu không hiểu ra sao. Ta cũng chưa đánh ngươi mấy chiêu mà, ngươi nhìn như vậy cứ thế mà hôn mê sao? Hắn đứng đó tự hỏi một hồi rồi quay đầu đối với MC nói, ta có vẻ như là thắng rồi đấy hả? Như vậy ta có tính là thắng hay không? Kỳ Mặc rất là có chút không xác định. Ta đánh hắn, hắn không có đánh trả nữa kìa. Ngươi thắng rồi, ngươi điều khiển không còn lời nào để nói. Được rồi, ở nơi này của ta, ngươi thắng rồi. Vậy ngươi còn không mau một chút tuyên bố kết quả ta thắng đi. Kỳ Mặc trừng mắt nói, ngươi làm người điều khiển như vậy thật là có chút phản ứng trì độn. Người ta đã nằm ở nơi này ngất rồi, ngươi còn đứng đó mà mơ với mộng. MC gần như cũng bị hắn làm tức đến hôn mê, vội vàng lui ra vài bước, bình ổn cảm xúc một chút, điều hòa hít thở rồi hét lớn. Một hồi quyết đấu cuối cùng, Kỳ Mặc thắng. Không cần hắn nói thì mọi người cũng đều biết kết quả rồi, bởi vì người theo dõi sớm đã rối loạn, lật trời con mẹ nó rồi. Không ít người gào khóc, nhiều năm tâm huyết phấn đấu cật lực, tất cả bạc đều trôi theo dòng nước. Người ở bộ phận này cơ bản đều đem toàn bộ thân ra đặt xuống, ngay cả đỉnh đầu còn đổ tiêu vặt cũng không còn bao nhiêu. Cao Thăng vừa thua trực tiếp tương đương những người này táng ra bại sản. Không ít người liền chửi ầm lên, quả thật là phế vật, so với người ta lớn hơn nhiều như vậy, gia vị cũng muốn cao hơn một đoạn, vậy mà còn không phải là đối thủ của người ta. Cao Thăng trời đánh này, hại lão tử thua tiền rồi. Những người này đặt xuống đại bộ phận thân gia nhưng còn có tích tụ, thế nhưng trong lòng cũng cực kỳ tức giận, còn có không ít người điên cuồng cười to. Thắng, ta vậy mà thắng rồi, thực sự không nghĩ tới. Những người này chính là người đặt cược cho Kỳ Mặc. Còn có người đang hối hận, mẹ nó, sớm biết như thế ta đặt nhiều vào một chút, cho dù là dùng lãi nặng cũng phải đặt. Hướng đến chết mà đặt, một ăn sáu chứ lị mụ nội nó. Những người này đúng là lòng tham không đủ. Cao hứng nhất đương nhiên là vị mập mạp mà bị La Khắc Địch dùng kiếm ép buộc phải đặt Kỳ Mặc thắng. Giờ phút này hắn khoa chân múa tay vui sướng, đã không biết bản thân mình họ gì nữa. Thực sự là quý nhân tương trợ, khó trách là thầy tướng số Vương Hạt Tử nói ta mệnh tốt. Ta vốn đã thua tiền còn bị người ta dùng kiếm chỉ vào đối phương, ép vậy mà đặt cược đổi hướng, vậy mà thắng. Cái này không xem như mệnh tốt thì còn cái gì là mệnh tốt nữa đây? Đương nhiên, một người thảm nhất chính là thuộc về Mạc Thiên Vân, đại thiếu gia, không thể nghi ngờ. Ngay tại lúc Cao Thăng té xỉu một khắc kia, Mạc đại thiếu cũng hôn mê bất tỉnh, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Hoặc là bản thân hắn cũng tình nguyện không tỉnh lại, dù sao vừa tỉnh thì sẽ phải đối mặt với hơn 10 triệu tiền nợ. Người của Cao thị gia tộc đâu? Kỳ Mặc rốt cuộc nhớ tới sự tình quan trọng nhất. Đem hôn ước lấy ra đây, xé hết cho ta. Từ nay về sau không có tồn tại hôn ước của các ngươi, chỉ có tồn tại tình yêu của chúng ta. Mọi người lại một trận buồn nôn muốn mửa. Trước mặt bao người, Cao gia Cao Mãnh xuất ra hôn ước đưa cho Kỳ Mặc, sau đó xuất lĩnh người dưới đem Cao Thăng đỡ ra. Cao Thăng bây giờ thật ra đã sớm tỉnh lại, nhưng là bị tức giận đến ngực đau và xấu hổ tới cực điểm, rõ ràng là giả vờ hôn mê để được đỡ xuống. Kỳ Mặc một tay lấy hôn ước xé nát, hai tay giơ lên hóa thành một mảng những con bướm trắng, ngao ô một tiếng nhảy dựng lên. Ta thắng rồi, ngạo bá, nàng là lão bà của ta, ngao ô. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân hình khôi ngô mang theo cuồng phong lướt tới. Đúng là Hồ Duyên ngạo bá, Hồ Duyên tiểu thư xấu hổ mang theo giận dữ hung hăng một cước đá tới trên người Kỳ Mặc. Vậy mà đem thân thể nhỏ gầy này đá bay lên, cả giận nói, ai là lão bà của ngươi? Lời tuy nói vậy nhưng trên mặt lại đỏ bừng. Kỳ Mặc lại nhìn thẳng mắt, đột nhiên giống như gặp quỷ kêu lên, oa tạp, thì ra, ngươi cũng biết đỏ mặt. Hồ Duyên tiểu thư lần này giận dữ thật, phi thân mà lên, quyền đấm cước đá, Kỳ Mặc ôm đầu lớn tiếng kêu rên thảm thiết rồi xin lỗi. Nhìn thấy, nhảy ra như muốn chúc mừng, La Khắc Địch, Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, đều nghít, hít ngược lại một ngụm khí lạnh, hai mắt tròn xoe, thực sự là trâu bò, dũng mãnh. Ba người nhìn Kỷ Mặc giống như một trái bóng cao su bị đánh bay lên không trung, nhịn không được mở miệng há hốc ra. Cả một cỗ khí lạnh vọt hẳn lên lồng ngực, tuy rằng là đói đánh là thương, mắng là yêu, không đánh không mắng là hại, nhưng như vậy cũng quá mức thô bạo đi. Đây là người trong lòng lý tưởng, trong mộng của Kỷ Mặc sao? Nếu là như vậy, vậy chúng ta... La Khắc Địch cùng Đồng Vô Thương nhìn nhau đều thấy được sự kinh hãi trong mắt của đối phương. Cố Độc Hành thì bĩu môi thầm nghĩ, Tiểu Diệu Tỷ khẳng định là không cùng với vị hồ duyên cô nương này giống nhau. Tiểu Diệu Tỷ ôn nhu, hử, đó mới là tốt nhất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người đã hoàn thành đánh đấm. Kỳ Mặc vỗ vỗ đất ở trên người, dường như không có việc gì cười hì hì đi tới, vậy mà còn vươn tay khoác cánh tay của Hồ Duyên Ngạo Bá. Hồ Duyên Ngạo Bá tránh ra, rồi liếc hắn một cái. Kỳ Mặc bất khuất lại duỗi tay ra khoác vào. Hồ Duyên Ngạo Bá lại né tránh thấp giọng móng, thành thật một chút. Kỳ Mặc trơ mặt ra, nịnh nọt lại kéo, lần này không trốn nữa, kết quả hai người khoác tay đi tới. Bốn con mắt của Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch đồng thời dại ra. Bình thường ở dưới loại tình huống này đều là nhà gái, nhìn qua dùng một loại tư thế như con chim nhỏ nép vào người trong nhà trai, mà nhà trai thì vẻ mặt đắc ý, còn nhà gái thì vẻ mặt hạnh phúc. Nhưng bây giờ Hồ Duyên Ngạo Bá khôi ngô cao lớn, Kỷ Mặc thì xinh xắn lanh lợi, hai người kéo tới như con chim nhỏ nép vào người, vậy mà lại là Kỷ Mặc. Trên mặt của Hồ Duyên Ngạo Bá là một mảng trầm ổn, còn Kỷ Mặc thì là vẻ mặt hạnh phúc. Phốc, La Khắc Địch rốt cuộc nhịn không được, một ngụm phun ra, Đồng Vô Thương thì liền biến thành ho khan. Hai vị, mời. Hồ Duyên Ngạo Bá hào sảng ôm quyền, lại đã quên Kỷ Mặc, còn kéo cánh tay nàng, liền khi một cái ôm quyền này vậy mà đem Kỷ Mặc nhấc lên khỏi mặt đất. Hồ Duyên cô nương, mời. Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch tinh thần bất tập trung vội vàng hoàn lễ. Ngạo Bá. Kỷ Mặc buông lỏng tay, phốc một tiếng thân thể rơi xuống đất, vẻ mặt kiêu ngạo giới thiệu. Đây là tứ đệ của ta, Đồng Vô Thương, đây là ngũ đệ của ta, La Khắc Địch. Bên kia là nhị ca của ta, Cố Độc Hành. Ta quen, Hồ Duyên Ngạo Bá nhìn hắn âm thanh có chút thấp. Ngươi quen thì ngươi quen, nhưng sau khi ta giới thiệu qua, mới tính là ngươi từ nơi ta mà quen. Kỷ Mặc đắc ý rào rạt, đây chính là khác biệt. Lão đại của ngươi là ai? Hồ Duyên Ngạo Bá có chút tò mò hỏi, là ai có bản lĩnh lớn như vậy để cho mấy người này phải cam tâm ở phía sau hắn? Nha, đến rồi, Kỳ Mặc khẽ chỉ. Ở phía bên kia Sở Dương đang bước nhanh lại đây, xa xa lộ ra một mặt cười rỡ, sang sảng. Hồ Duyên cô nương, hắc hắc, bây giờ hẳn nên gọi là đệ muội, chúng ta lại gặp mặt, ha ha. Hồ Duyên Ngạo Bá nhất thời sừng sốt, ngàn vĩ gòn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới, lão đại của Kỷ Mặc vậy mà có thể là Sở Diêm Vương, nhưng lập tức nàng liền tỉnh táo lại cười nhẹ, thì ra là Sở Đại Ca. Mọi người ầm ĩ một phen, Cố Độc Hành cũng đến. Hồ Duyên Ngạo Bá tuy rằng khung xương thô to, lớn lên có một bộ dáng hào phóng, nhưng tử tế nhìn tới thì cũng không quá khó coi, chẳng qua là đem hình thể của một vị mỹ nhân mở rộng vài lần mà thôi. Nhất là cách nói năng cử chỉ đều nho nhã hữu lễ, không chắc không ngán, ngược lại là có một phen phong thái ý nhị rất khác. Hơn nữa Kỷ là mặc là cái loại lười đến bại hoại này, tìm được một tức phụ như vậy, mọi người ngược lại cảm thấy đây mới thực sự là tuyệt phối. Nhìn Hồ Duyên Ngạo Bá tự nhiên hào sảng không chút e lệ của nữ tử tầm thường, trong mặt anh khí bức người, mấy huynh đệ đều cảm thấy nữ tử này không tệ. Nàng có thể liền đại biểu cho Hồ Duyên gia tộc, ngầm đồng ý việc hôn nhân của nàng cùng Kỷ Mặc. Một điểm này mọi người đều rõ ràng, chỉ có trong lòng Sở Dương nghĩ, chỉ sợ cho dù là Hồ Duyên gia tộc không ngầm đồng ý thì nàng cũng vẫn sẽ qua đây chứ. Nữ tử này chính là một nhân tài. Đổi làm nữ tử bình thường thì hôn ước vừa định, liền như thế tới gặp thân hữu của nhà trai, tất nhiên phải ngượng ngùng và ngại. Nhưng Hồ Duyên Ngạo Bá lại hoàn toàn không có loại biểu hiện này, cho nên đám người Đồng Vô Thương nhìn nữ tử này cũng rất thuận mắt. Đương nhiên, không tệ thì không tệ, thuận mắt thì thuận mắt. À, nhưng nếu là để làm lão bà mà nói, vẫn chỉ có thể để cho Kỷ Mặc tiêu thụ mà thôi. Nói chuyện, mắt thấy Hồ Duyên Ngạo Bá muốn đi, Kỷ Mặc đột nhiên nói. Ngạo Bá, nàng xem chúng ta ở nơi này, Tiểu Lang cùng Vô Thương còn chưa có tìm vợ, cũng là một kẻ quang côn. Ta ngược lại thấy các nàng ở nơi đó còn có mấy vị muội muội tới, không bằng tác hợp cho hai bọn họ một chút đi. Những lời này vừa ra, sắc mặt của La Khắc Địch cùng Đồng Vô Thương nhất thời thảm biến, phù phù một tiếng. La Khắc Địch hồn phi phát tán, quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi. Kỷ Mặc, Tam Ca, ngài tha cho ta đi, hu hu. Sắc mặt của Đồng Vô Thương tái nhợt, thân hình vậy mà cũng lắc lư. Âu Duyên Ngạo Bá tiêu sái cười nói, tên ngốc, ngươi cho là người trong thiên hạ đều cùng ngươi có loại cùng một ánh mắt sao? Nói xong nhìn Kỷ Mặc một cái rồi hướng mọi người cáo từ, đi ra vài bước lại đứng lại quay đầu nghiêm túc nhìn Kỷ Mặc. Kỷ Mặc, cám ơn chàng. Kỷ Mặc cười ngây ngô, gãi gãi ra đầu. Ta muốn thực nghiêm túc nói một câu với chàng. Âu Duyên Ngạo Bá nhìn Kỷ Mặc chậm rãi nói, trước mặt huynh đệ của chàng, ta muốn nói, nếu là chàng có một ngày quyết định cưới ta, thì ta ở nhà chờ chàng. Nếu là có một ngày chàng hối hận, thì một bức thư là được. Nàng nhìn Kỷ Mặc thật sâu một cái rồi quay người rời đi, thanh âm nhàn nhạt theo gió bay tới. Có hôm nay thì ta kiếp này đã không còn tiếc nuối. Kỷ Mặc ngây người ra, thật lâu sau mới đỏ mặt tía tai kêu lên. Hồ Duyên Ngạo Bá, nàng con mẹ nó, nghe cho lão tử đây. Lão tử nhận định nàng thì chính là nàng. Nàng trở về tắm rửa sạch sẽ, chờ ấm ổ, chăn để sinh con cho ta đi. Thân mình Hô Duyên Ngạo Bá run lên, lại không quay đầu lại, chính mình vẫy vẫy tay rồi liền bước đi. Giờ phút này nếu như có người nhìn từ đằng trước mặt, tất nhiên sẽ phát hiện vị cân quắc không kém đấng mày râu Hô Duyên cô nương này trên mặt đã là một mảng đỏ bừng. Kỳ Mặc thở hổn hển, thở hồng hộc, vừa quay đầu lại đã thấy bốn ngón tay cái hung ác đồng thời vươn đến trước cái mũi của mình. Có loại, quả nhiên không hổ là Kỳ Mặc. Kỳ Mặc hừ một tiếng lẩm bẩm, đạp ngươi, ta đi đến đâu mà tìm được người yên lòng như vậy chứ, có cảm giác an toàn như vậy. Nói xong rất tiêu sái phất tay, đi, chúng ta nên đi đòi nợ đánh cược. Bao gồm cả Sở Dương và Cố Độc Hành ở trong lúc đồng thời hôn mê. Lúc gặp lại đám người Ngạo Tà Vân thì đám người Kỷ Mặc đồng thời phát hiện bây giờ bốn vị đại soái ca này đã nhanh chóng trở thành bốn đại suy ca mất rồi. Trên mặt mỗi người đều tựa như viết một chữ suy sụp. Nhất là Mạc Thiên Vân đã muốn sắc mặt như cho tàn. Quý công tử làm công chứng viên, ông trời có cho hắn lá gan thì cũng không dám quỵt nợ. Hơn nữa nhìn thấy bộ dáng đắc ý rào rạt của Sở Dương liền biết quý công tử đã đem 10 ức kia của mình cho hắn rồi. Mạc Thiên Vân không biết là không cần nói là hắn, mà liền ngay cả bản thân úy công tử bây giờ tự thân cũng khó bảo toàn, cùng nhau đều trở thành những kẻ thiếu nợ. Mạc huynh, xấu hổ, 10 triệu kia ta đã xin vui lòng nhận cho. Sở Dương cười ha hả, hiện tại cũng là lượt lúc tới tìm bốn vị nói chuyện 21 triệu kia. Hắn nhàn nhạt cười nói, ta nhớ rõ ta đặt là 3 triệu, một ăn 6, hơn nữa trả cả vốn lẫn lãi là 21 ức chứ hả? Ngạo Tà Vân vẻ mặt đau khổ cười, phải phải, Sở huynh quả nhiên là số học cực kỳ cao minh. Những lời này ngay cả Đồng Vô Thương cũng muốn cười, 18 thêm vào với 3 thì bằng 21, cái này có vẻ như là tiểu hài tử cũng biết tính, trừ phi là khi đang học lớp 1 mà cô giáo lại đi bộ đội mất thì không mới dạy được, vậy mà nói là cực kỳ cao minh. Tạ Đan Quỳnh cũng cực kỳ xấu hổ, ho khan vài tiếng, Sở huynh, quý công tử vừa rồi tới đã lấy đi 35 triệu. Khục khục, bốn người chúng ta đã nghèo tới rớt mùng tơi. Khụ, gia tộc viện trợ còn chưa mang tới. Khục khục, bạc của Sở huynh có thể thư thả cho 2 ngày được không? Tạ Đan Quỳnh không thể không xấu hổ. Mấy người này làm thế gia công tử lớn nhất ở Trung Tam Thiên có khi nào từng thiếu nợ như vậy, nhưng bây giờ lại bị ép đến không còn cách nào. Như thế không quá dễ nói đâu, Sở Dương vẻ mặt khó xử. Như vậy đi, tổng cộng 21 triệu. Bốn người các ngươi chia ra hả? Như vậy thì mỗi người đánh cho ta một tờ giấy nợ, thời gian 3 ngày trả lại, nếu vượt quá 3 ngày thì dựa theo lợi tích bình thường đến mà tính, 3 ngày lật một cái có được hay không? Có thể, có thể. Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Được Tiếu đúng như là chút được gánh nặng đều tự mình vút ra, bút lách rõ ràng rành mạch. Không cần nói là 3 ngày mà mai kia gia tộc viện trợ đến thì liền có thể trả được, tuy rằng là thịt đau thế nhưng là vẫn phải chấp nhận chứ biết làm sao. Đã như vậy ta liền không cần viết giấy nợ nữa, Ngạo Tà Vân mỉm cười, ta bây giờ có thể trả cho ngươi. Ánh mắt Sở Dương hơi ngưng trọng nói, Ngạo huynh quả nhiên là tài đại khí thô. Ngạo Tà Vân mỉm cười lấy kim phiếu ra đưa tới. Chỉ có Mạc Thiên Vân là một bộ dạng khóc tang, bởi vì hắn đã táng ra bại sản rồi. Lúc úy công tử đến đòi nợ, hắn không dám quỵt nợ, liền đem sản nghiệp của gia tộc liền một chỗ mượn nợ cho Ngạo Tà Vân, mới trả sạch được úy công tử, rồi đem vị ôn thần kia đuổi đi. Về phần nợ của Sở Dương không cần nói 3 ngày, chỉ sợ là 30 ngày cũng không được à. Gia tộc đã biết chuyện ở nơi này, không lột ra hắn đã là rất tốn rồi. Dựa theo Sở Dương nói lại dựa theo lợi tức bình thường, 3 ngày lật một cái, đó là so với vay nặng lãi còn muốn độc hơn. Nếu như sau 1 tháng chỉ sợ đem cả Mạc thị gia tộc ra mà gói lại bán cũng chả không nổi. Hắn lại không biết là Sở Dương đưa ra yêu cầu này thực sự là nhắm vào cũng chính là chỉ bản thân hắn mà thôi. Hắn vậy mà dám ức hiếp Mạc Khinh Vũ đã sớm xúc động tới cái vảy ngực của Sở Dương. Nếu không tươi sống giết chết hắn thì Sở Dương sẽ cảm giác bản thân mình sống lại một lần này không có một chút ý nghĩa nào. Đây chính là nguyên tắc không có bất cứ khả năng nhượng bộ nào của Sở Dương ở trong đời này. Âu Độc Tiếu cùng với Tạ Đan Quỳnh dưới sự khổ nhục đánh cái giấy nợ, mỗi người đều có một loại cảm giác bất đắc dĩ và nghẹn khuất. Mạc Thiên Vân cũng nhấc bút lên nhưng lại cảm thấy cái bút nặng tựa ngàn cân, mấy chữ kia sống chết lại không viết xuống được. Thực sự trả nổi sao? Trả như thế nào đây? Vốn lưu động của gia tộc gần như đã bị mình rút đi sạch sẽ, tám đại sản nghiệp cũng bị mình mượn nợ ra ngoài mất bốn cái. Mạc thị gia tộc tuy giả hùng tài thế đại nhưng mấy năm nay huynh đệ hai người nháo loạn cũng đã nháo thành một cái thùng rỗng đến nơi. Mạc huynh, Sở Dương mỉm cười, đánh cái giấy nợ mà thôi, chẳng qua chỉ có 5.2500.000 lượng mà thôi, chẳng lẽ nói Mạc huynh ngươi ha ha vậy mà ngay cả chút tiền ấy cũng không lấy ra được sao? Sắc mặt của Mạc Thiên Vân xanh mét. Nếu là bình thường, hắn lấy ra sẽ không thế nào cả, nhưng mà hiện tại vừa mới di chuyển hơn 20 triệu, đi ra ngoài sản nghiệp xung quanh, thì hắn còn tiền nữa cũng đã là nhẵn túi. Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu đều có chút vui sướng khi thấy người gặp họa mà nhìn hắn. Bảo ngươi nha, tham lam, vậy mà muốn độc chiếm 10 triệu lạng bạc, hiện tại nếm phải báo ứng rồi chứ. Ha ha, Sở huynh, ngươi xem có thể thư thả nhiều chút hay không? Mạc Thiên Vân cắn chặt răng, ăn nói khép nép, rốt cuộc vẫn là quyết định buông thả. Người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, hiện tại cái bím tóc đang nằm trong tay người ta không thể yếu thế, còn có thể như thế nào đây? Mạc huynh, đây là ngươi không đúng nha. Sở Dương không vui cắt đứt lời hắn, rất rõ ràng hỏi, ngươi không có tiền phải không? Thật sự là có chút khó khăn, Mạc Thiên Vân gãi gãi ra đầu. Phải, ta cũng nhìn ra được Mạc huynh ngươi khẳng định là có khó khăn, bằng không 10 triệu kia lên sẽ không được tất cả đều mượn đâu. Sở Dương cười lạnh một tiếng. Nhưng là Mạc huynh, ngươi cảm thấy giữa chúng ta những người này tay không mà chơi trò chơi thì có thể chơi được sao? Sở mẫu ta thông minh vượt quá mà ngươi có thể đoán trước được, mà Mạc Thiên Vân ngươi thì cũng không phải là người ngu ngốc, đúng chứ? Mạc Thiên Vân từng bước lùi từng bước, Sở Dương lại từng bước ép sát. Ngươi lưu một bước thì ta tiến lên hai bước, thái độ kiêu ngạo, sắc mặt hèn mọn, ánh mắt bế nghễ, dùng tới bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ta phải bức chết ngươi, ta trêu chết ngươi, đùa chết ngươi. Nghĩ đến Mạc Khinh Vũ, ở tại dưới tay thằng này bị khinh bỉ, thì trong lòng Sở Dương cảm giác từng trận khoái ý. Mấy đại công tử bên cạnh cũng đều cảm thấy vui sướng khi người gặp họa cực kỳ đã ghiền. Bình thường ai có thể đem một người thừa kế số 1 của một đại thế gia bước tới tình trạng cùng đường chật vật như vậy? Sắc mặt của Mạc Thiên Vân trắng nhợt, cố nén lửa giận nói, chỉ cần Sở huynh chịu thư thả 10 ngày nửa tháng, Mạc mỗ vô luận thế nào cũng sẽ đưa tới trước cửa cho ngươi. Ha ha, Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, tàn nhẫn nói, mặc kệ như thế nào, ngươi hôm nay cái giấy nợ này cũng phải đánh lên cho ta, nói 3 ngày thì một canh giờ cũng không thể kéo dài. Nếu là Mạc huynh nói rõ một câu còn không được thì ta cũng không cưỡng cầu. Nơi này còn có nhân chứng, nợ tiền thì đền mạng, quy củ giang hồ. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra hào quang lợi hại, giống như kiếm quang, trầm thấp nói, Mạc huynh, ngươi tự xem nó mà làm. Trong lòng Cố Độc Hành ôm thanh trường kiếm nhàn nhạt nói, ta có thể giúp Mạc huynh, cam đoan ngươi chết được thống khoái, không hề có nửa điểm thống khổ. Kiếm của ta là rất nhanh, điểm này thì ở Trung Tam Thiên hẳn là không ai phủ nhận. Trong mắt của Đồng Vô Thương cũng phát ra thần quang khát máu, Mạc Thiên Vân, Đồng Vô Thương ta cũng có thể thành toàn cho ngươi, đao của ta ở Trung Tam Thiên thì mọi người cũng đều biết. Vừa nói chiến ý trên người đã bốc lên, sát khí tuôn ra ồ ạt, một bàn tay chậm rãi nắm chặt chuôi đao. Tạ Đan Quỳnh có chút không đành lòng tiến lên một bước nói, Sở huynh. Sở Dương quay đầu, hoa ái dễ gần mỉm cười nói, như thế nào, Tạ huynh cũng muốn hiện tại liền trả nợ sao? Cũng không quan hệ, nếu là Tạ huynh hiện tại có thể lấy ra tiền thì Sở mỗ không có ý kiến. Ặc, không không, không có việc gì, không việc gì. Tạ Đan Quỳnh xấu hổ lau mồ hôi lui trở lại. Ta đã cờ mờ, suýt nữa liền bị kéo vào đây. Sở Diêm Vương này hiện tại cũng thật giống như một tên Diêm Vương đòi nợ. Chỉ là một câu vậy mà liền lộ ra bản sắc của chủ nợ. Mẹ nó chứ, không thể trêu vào, ta còn trốn không nổi. Hiện tại bốn người ở phương diện này của mình, nhưng Ngạo Tả Vân thì đã là hết nợ, nhẹ người. Lại nói Ngạo Tả Vân cùng Mạc Thiên Vân cho tới hiện tại đều không nhìn nhau, là tuyệt đối sẽ không giúp Mạc Thiên Vân. Ngạo Tà Vân không bỏ đá xuống giếng đã xem như rất có lương tâm. Chẳng may xung đột nổi lên, mình tương đương là cùng với ba người Âu Độc Tiếu, Mạc Thiên Vân đồng thời chống lại. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, lại thêm vào một tên Sở Diêm Vương, quỷ thần khó lường, đây quả thực là một hành vi đi tìm chết. Lại càng không cần phải nói còn nợ tiền người ta, nếu là tiếp theo liền động thủ, như vậy thì xú danh của bản thân liền nhất định phải cõng cả đời. Hắn bất động, Âu Độc Tiếu tự nhiên cũng bất động. Âu Độc Tiếu cùng với Mạc Thiên Vân càng thêm không có giao tình gì, nào có thể chịu vì người này mà đắc tội với chủ nợ của mình. La Khắc Địch liền quát, Mạc Thiên Vân, ta nói ngươi, con mẹ nó rốt cuộc là trả hay không trả, dứt khoát sự tình mà tính đi, tự sát luôn đi. Người nhà, ngược lại nhanh tỉnh táo một chút, mọi người đều còn bận rộn, là nhị gia ta mỗi khắc đồng hồ, đều kiếm trên dưới mấy chục triệu, ta với người tiêu hao được nổi sao? Kỷ Mặc thì xoay mặt đi, cả người một trận run rẩy. Còn bà nó, mỗi khắc đồng hồ trên dưới mấy chục triệu, là khắc địch này thật đúng là dám thổi ra châu. Nhìn hắn cái tiểu dạng nghèo kiết xác hủ lậu này, mỗi khắc đồng hồ mấy chục đồng tiền thì còn không sai biệt lắm. Mạc Thiên Vân thì thực sự là chật vật rồi, mắt thấy bốn người ép tới như hổ rình mồi. Mỗi khi cất bước đi lên thì là một bộ dạng giống như muốn đem mình tươi sống hủy đi. Đường đường là đại thiếu gia của Mạc Thị gia tộc, chưa bao giờ phải chịu qua nhục nhã như thế. Mạc Thiên Vân hận không thể tự mình chết cho quên đi, quá dọa người rồi, quá mất mặt rồi. Trong lòng hắn cũng là thầm hận, Sở Diêm Vương này thế nào không chịu lưu mặt mũi cho người khác vậy, người trong giang hồ lăn lộn nào có việc làm việc tuyệt tình như vậy. Mạc Thiên Vân ta nói thế nào đi nữa cũng là người có mặt mũi. Hắn lại không biết Sở Dương chính là cố ý muốn đem hắn bước lên đường chết, ép được hắn càng chặt, hắn càng khó chịu thì Sở Dương mới càng cảm thấy thích thú, lại như thế nào chịu thông cảm cho hắn được. Sắc mặt của Mạc Thiên Vân một trận trắng một trận xanh, biến hóa qua lại, mấy lần liền muốn bạo giống lên một câu, được, liều mạng thì liều mạng, ai sợ ai, không phải là một cái mạng thì sao, các người muốn cầm thì cầm đi. Nhưng nghĩ đến, chẳng may động thủ hậu quả vạn kiếp bất phục, cùng trường hợp khủng bố sau khi Úy công tử nhúng tay vào, chung quy hắn không dám động thủ. Suy nghĩ thật lâu mới rốt cuộc cắn răng một cái, được, ta đi đánh cho ngươi một cái giấy nợ, ba ngày thì ba ngày. Không tệ, đây mới là khí phách của công tử thế gia, đây mới là dũng cảm của gia chủ tương lai của Mạc Thị gia tộc, đây mới là Mạc Thiên Vân, Mạc Đại Công Tử. Sở Dương khẩu khí kỳ quái, khen chê chưa nói nhưng tận tình trào phúng. Mạc huynh thực sự là co được giãn được, có thể mềm cũng có thể rắn, có thể thô, có thể tinh tế, có thể đi, có thể lui, có thể lên, có thể xuống, thực sự là một nhân vật. La Khắc Địch thì ôm bụng cười điên cuồng lên. Lão đại, ngài nói lời này thực sự là rất hình tượng, ta lại nghĩ tới Cố lão nhị. Cố Độc Hành giận dữ bay lên một cước đem tên khốn kiếp này đạp ra ngoài, đang ở giữa không trung, La Nhị Thiếu liền cầu xin tha thứ. Tha mạng, ta nói là Cố lão nhị, lão nhị. Kỷ Mặc cùng với Đổng Vô Thương cả người co giận hẳn lên. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh và Âu Độc Tiếu cũng là gắt gao mím miệng, cố gắng không cho mình cười ra tiếng. Đường đường là đại thiếu gia của Mạc Thị gia tộc bị sống sờ sờ, hình dung thành con chim. Lấy thân phận của Mạc Thiên Vân vậy mà bị làm nhục đến loại tình trạng này, coi như là một kỳ văn lớn của Trung Tam Thiên rồi. Mạc Thiên Vân vùi đầu viết vội, cảm giác vô tận nhục nhã xông vào trong tim, ngực gần như muốn nổ tung, trên mặt gần như sưng thành màu tím, gần như muốn chảy cả ra máu, lại là cắn răng, không nói một lời. Chốc lát viết xong giấy nợ, Sở Dương cầm đến cẩn thận thổi thổi mực ở trên, để bảo lưu dấu gốc, ẩn hiện của Mạc Thiên Vân. Hai lòng mỉm cười đón gió run rẩy, cẩn thận một cái gấp lại bỏ vào trong lòng. Sau đó Tào Nhã mỉm cười nói, Mạc huynh, ta nhắc nhở ngươi, chỉ có ba ngày. Nói xong, hắn chật chật hai tiếng, dùng một loại khẩu khí lỗ mãng đủ có thể tiêu chết người mà nói. Không thể không nói chữ của Mạc huynh viết vẫn là viết không tệ, đáng tiếc lại không đáng tiền, nếu không vỏn vẹn mấy chữ này cũng có thể gán nợ được rồi. Môi của Mạc Thiên Vân run rẩy một cái gắt gao nhìn Sở Dương, trong mắt gần như là đỏ hết rồi cắn răng nói, ba ngày thì ba ngày, chẳng lẽ Mạc Thiên Vân ta còn có thể quỵt được hay sao? Không không, ta là nói Mạc huynh ngươi, nếu là đến ba ngày còn chưa thể thực hiện, đến lúc đó, đi tìm ngươi đòi nợ lại không phải là Sở Dương ta, mà là Úy công tử, không nên quên hắn mới là công chứng viên, ta không tìm hắn đòi thì tìm ai đòi đây? Sở Dương hư tình giả ý thở dài một tiếng, nếu là Úy công tử cảm thấy không thoải mái hay không vui, làm ra chút chuyện gì thì Sở mô ta lại không gánh trách nhiệm đâu, ai bảo hắn làm người công chứng viên chứ? Trên mặt của Mạc Thiên Vân nhất thời không còn chút máu. Chẳng qua chẳng may Mạc huynh nếu thật còn không trả thì ta còn một cách giải quyết khác. Sở Dương nhàn nhạt cười. Cách nào? Mạc Thiên Vân ngẩng mạnh đầu lên. Nghe nói Mạc thị gia tộc gần đây đạt được một thanh tuyệt thế bảo đao. Sở Dương tươi cười tựa như hàm chứa máu tanh nhưng lại nhẹ nhàng chậm rãi nói. Quả thật, thời gian hẳn là 1 năm rưỡi trước. À, có chuyện này chứ? Mạc Thiên Vân lui lại 3 bước ngạn họng nhìn Sở Dương chân chối. Ngươi như thế nào biết được? Ha ha, cái này sao? Ngươi thì không cần quan tâm nữa. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu là trong vòng 3 ngày còn không trả, như vậy trong vòng 1 tháng, cho ta chuôi đao này cũng được. Sở Dương nói, ta chịu thiệt một chút, cũng liền coi như chịu thiệt đi. 3 ngày thì vô luận thế nào cũng không kịp, toàn bộ hy vọng của Mạc Thiên Vân thực sự đều đặt lên tất cả thanh đao kia. Ở khi Sở Dương nói đến đây là chịu thiệt, bởi vì chuôi đao này chỉ cần có tài liệu thì hắn liền trong thời gian nửa ngày có thể làm ra một cây, hơn nữa không cần tiêu phí nửa điểm tiền bạc. Chẳng qua, trong mấy ngày nay nghe Mạc Khinh Vũ mỗi ngày nằm mơ đều đang nhắc tới đao đao của ta, đao đao của ta. Sở Dương thật không đành lòng. Biết chuôi đao này đối với Mạc Khinh Vũ mà nói thực sự là có ý nghĩa không tầm thường. Huống chi bố cục mà Sở Dương tạo ra sao lại chỉ là thu hồi chuôi đao này không thôi. Đây là một cái cạm bẫy âm độc muốn nhắm vào Mạc Thiên Vân. Mạc Thiên Vân cắn răng, trong cả đời chưa từng có cảm giác giống như giờ khắc này, uể oải nói. Nhưng là chuôi đao này chính là gia truyền chí bảo của Mạc thị gia tộc ta. Sở Dương ý vị sâu xa cười, truyền gia chi bảo sao? Ha ha, truyền gia chi bảo cơ đấy. Khẩu khí nhẹ nhàng nhưng cực kỳ trào phúng. Mạc Thiên Vân mặt đỏ tai hồng quát, ngươi cười cái gì? Sở Dương biến sắc mặt lạnh lẽo nói, ta mặc kệ có phải truyền gia chi bảo hay không, ngươi chỉ có 4 sự lựa chọn. 1 là trong vòng 3 ngày cho ta 5.2500.000 lượng. 2, số tiền này 3 ngày lật một cái, lại lợi cộng thêm lợi, nhiều lất lăn được 1 tháng. 3, ta muốn thanh đao kia. 4, dùng cái đầu của ngươi tới để gán nợ. Sở Dương lạnh lùng nói, ta nghĩ lựa chọn như thế nào, có lẽ ngươi hẳn là người thông minh, ta tuyệt đối tin tưởng vào trí tuệ của ngươi. Trong vòng 3 ngày là tuyệt đối không có bất cứ khả năng trả nợ nào. Nếu 3 ngày lại tính thêm lãi, 6 ngày chính là 11 triệu, 9 ngày là 22 triệu, 12 ngày chính là 44 triệu. 15 ngày cứ như vậy mà tính đến chừng 1 tháng, chỉ sợ có đem toàn bộ trung tam thiên đều mượn nợ, cũng không đủ cho Mạc Thiên Vân ngươi trả nợ. Đương nhiên, dùng cái đầu của ngươi gán nợ, Mạc Thiên Vân càng thêm là nói cái gì cũng không đáp ứng. Mạc Thiên Vân thất hồn lạc phách rời đi, trước khi đi chỉ để lại một câu. Ta trong vòng 1 tháng sẽ cho người thanh đao kia. Nhìn bóng dáng của vị Mạc đại công tử này, Sở Dương tàn nhẫn cười. Mạc Thiên Vân đi rồi, Ngạo Tả Vân cũng theo đó cáo từ. Hắn muốn đi thu nạp một ít lực lượng còn sót lại. Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu theo sau cũng muốn cáo từ, thì lại bị Sở Dương nhiệt tình lưu lại. Tạ Huynh, Âu Huynh, đi thong thả, ta còn chuyện cần nói. Hai người này lại là rất có giá trị, liền đi như vậy chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Chuyện gì? Hai người cảnh giác nhìn hắn. Bây giờ, tái nhân đối với một vị Sở Diêm Vương mới từ Hạ Tam Thiên đi lên này lại là nửa điểm cũng không dám xem nhẹ. Thủ đoạn của người này thực sự có thể dùng từ khủng bố đến để hình dung. Sở Dương mỉm cười ấm áp nói, chỉ là muốn nhắc nhở hai vị một câu. Thật ra chút bạc này hai vị công tử cũng có thể dùng cái khác đến để thay thế, không cần gom góp ngân lượng lớn như vậy. Ha ha, ta xem hai vị là bạn, nói chuyện tiền nong thực sự có chút tổn thương cảm tình, cho nên chúng ta không bằng không nói chuyện tiền bạc. Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu đồng thời trong mắt sáng ngời hỏi, Sở Huynh, lời này là ý gì? Ta là nói ví dụ như một ít linh dược ly kỳ cổ quái cùng với một ít tinh thạch tài liệu chân quý, ví dụ như linh lung thảo này, đoàn tục căn thất thải ngọc, tử tinh hồng tinh lam tinh, hoặc là tinh thần thiết mộng yểm cương, hỏa sơn ngân, u minh kim. Những cái này ta đúng là có bao nhiêu thì muốn bấy nhiêu. Hai vị nếu sau khi trả sạch nợ trong tay mà còn nhiều, thì chúng ta lại làm một hồi mua bán. Cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí là hợp tác thời gian dài ta cũng phi thường, muốn cùng với hai vị kết bạn. Có tín dụng như vậy thì thành lập được quan hệ hợp tác. Sở Dương hàm xúc mỉm cười. Yên tâm, Sở Mỗ tuyệt sẽ không để cho hai vị chịu thiệt. Mặc kệ hai vị là gán nợ, hay là sau khi gán nợ xong chúng ta làm giao dịch mua bán, thì ta đều lấy giá cả tối cao hơn ở chợ 2 phần giá để thu mua. Nếu là tài liệu cực kỳ khan hiếm thì ta tất cả đều lấy giá gấp đôi để thu mua. Như thế nào? Sở Dương bây giờ không thiếu nhất chính là vàng bạc, kim phiếu, ngân phiếu, tài đại khí thô quả thực đã đến cực điểm. Ở lời hắn nói những cái này chính là một ít rác rưởi, nhưng bao nhiêu đều sẽ đau lòng, càng những là không cần đổi thành một ít tài liệu có giá trị. Những lời này của hắn nói còn chưa xong thì con mắt hai người kia đã sáng lên. Đợi cho hắn toàn bộ nói xong, cái chữ đơn giá cao hơn ở chợ hai phần làm cho trước mắt hai công tử trở nên mở rộng, xuất hiện một con đường lớn lấp lóe ánh sáng vàng, lại càng không cần phải nói phần sau là nâng gấp đôi giá trị để mua bán. Hai thành của thị trường là bao nhiêu? Có thể nói như vậy, nếu bán ra thứ có giá trị 10 triệu, như vậy chính là sẽ được 2 triệu. Đây là bút tài phú cỡ nào? Trong hai đại thế gia đều là mấy trăm năm tích lũy, mấy thứ này có thể nói là có rất nhiều. Mà một chút thứ tuy rằng chân quý nhưng lại không có sử dụng đến, vứt đi thì tiếc mà giữ lại thì vô dụng. Hơn nữa, thế gia dùng để phát triển thế lực vũ lực, dùng nhiều nhất vẫn là tiền bạc. Tương tự quan trọng nhất là tinh thạch, nội hạch linh thú cùng với những linh dược phụ trợ cho tu luyện. Về những cái này đương nhiên cũng có dồi dào, rời ra một chút không có bất cứ vấn đề nào. Về phần những cái gọi là tinh thần thiết hay mộng yểm cương, hỏa sơn ngân, u minh kim, vân vân thì đều biết là thứ tốt nhưng họ lại không dùng tới. Lấy ra bán đi đương nhiên cũng không có gì là không thể. Mấu chốt là giá cả một mực không thích hợp cho nên họ chưa bán mà thôi. Mà cái tên coi tiền như rác trước mắt này, vậy mà lấy giá cao hơn giá ở chợ hai thành để thu mua, cái này chẳng phải là chuyện tốt đến đốt đèn lồng cũng khó tìm hay sao? Được, chỉ cần sở huynh nói chuyện giữ lời thì chúng ta một lời đã định. Một tảng đá lớn trong lòng Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu nhất thời được buông xuống, vốn đã đại thương nguyên khí, nếu là lại xuất ra tài chính hơn 5 triệu 2 ngàn vạn, toàn bộ gia tộc tất nhiên sẽ có rất nhiều việc làm ăn, ít nhất ở hơn một trong một năm thời gian quay vòng mất linh. Ở tại loại thời khắc mấu chốt này thì đây chính là một vấn đề lớn mang tính chí mạng, nhưng nếu là dùng mấy thứ này để gán nợ vậy thì hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Một khi đã vậy, sở huynh chuẩn bị khi nào thì giao dịch? Hai người đều có chút khẩn cấp. Sở Dương hòa ái dễ gần cười nói, hai vị, ta nhớ rõ một đường hướng bắc, đó là đường phải đi qua Tạ thị gia tộc cùng với Âu thị gia tộc, nếu đã đến thì chúng ta tùy thời có thể giao dịch. Sở Dương cười ha hả, chúng ta không ngại một đường cùng đi, hơn nữa ta nghe nói xuất thân của Úy công tử, ám trúc chính là nơi cực bắc. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương và Kỷ Mặc đều nhìn nhau một cái thầm nghĩ, xem ra lão đại là quyết định chủ ý đi một đường cướp đoạt một đường. Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu đều vui vẻ dạo dực, buông lỏng thật lớn, không thể không vui. Không chỉ có giải quyết được một cái nguy cơ, hơn nữa còn vì gia tộc tìm được một con đường kiếm tiền mới. Sở Dương mỉm cười nhìn hai người rời đi, rồi quay đầu cứng hướng Kỷ Mặc nói. Kỷ Mặc, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện Mạc Thiên Vân muốn trộm thần đao của Mạc thị gia tộc, tuyệt đối nhất định phải đúng lúc thông báo cho Mạc Thiên Cơ. Ta tin tưởng Mạc Thiên Cơ nhất định sẽ làm cho Mạc Thiên Vân rất thích. Thế nhưng, ngươi cũng phải nói cho hắn, đao của Mạc Khinh Vũ là ta không nên không có. Trong mắt Sở Dương lóe ra ánh sáng, ở trí tất được, nặng nề hung hăng nói. Lão đại, người nếu thu mua mấy thứ này, sợ rằng là mấy chục triệu này của người thật đúng là không đủ. Cố Độc Hành trầm ngâm, muốn ta từ trong gia tộc phân phối một ít lại đây hay không? Kỷ Mặc cùng Đồng Vô Thương và La Khắc Địch cũng đều gật đầu, hiển nhiên cũng đang tính toán. Bọn họ cũng không rõ Sở Dương đang muốn làm gì, nhưng lại lựa chọn duy trì không có điều kiện. Mặc kệ lão đại muốn làm gì cũng được, đây là tâm tư của mấy người bọn họ. Cố Độc Hành nói những lời này là rất có đạo lý, bình thường loại đồ vật kỳ dị này mỗi người đều biết là bảo bối, tuy nó không tồn tại ở trên thị trường, nhưng giá cả đều là giá trên trời. Ví dụ như một khối nhỏ tinh thần thiết chỉ cỡ nắm tay, giá trị của nó liền đã hơn 10 vạn lượng bạc. Một ít đồ đặc càng chân quý, ví dụ như mộng yểm cương, một khối nhỏ liền phải trên 100 vạn rồi. Về phần đồng vân cương và các loại tài liệu đứng đầu, mỗi khối lớn có đầu người hẳn sẽ ở ngoài 1000 vạn. Sở Dương bây giờ thân gia tuy rằng đủ dày, nhưng nếu như muốn một đường thu mua thì xa xa còn không đủ bạc. Sở Dương cười hăng hắc, bạc không dễ kiếm, ở trung tâm thiên cường giả vi tôn, trên một đường chúng ta cướp đoạt một ít tài phú vẫn là dấu có thể làm đến, ví dụ như đi ăn trộm, đi chém giết đánh cướp, rồi sẽ kiếm được tài nguyên cuồn cuộn mà. Bốn vị huynh đệ đồng thời ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười. Lão đại, nhưng một đường kế tiếp của chúng ta đi như thế nào? La Khắc Địch quan tâm chính là vấn đề này, là theo gia tộc của mình hay mấy người chúng ta tụ thành một nhóm đi riêng? Sở Dương nhẹ nhàng nói, điểm này thì phải xem ý tứ của mấy người các ngươi. Ta muốn một mình đi, Đồng Vô Thương kiên quyết nói. Ta cũng vậy, Kỷ Mặc nói. Còn có ta nữa. La Khắc Địch vội vàng hưởng ứng. Nói một chút về lý do của các ngươi. Sở Dương biết cái gọi là một mình đi của bọn họ chính là cùng mình đi chung một chỗ, rời khỏi gia tộc. Đối với cái này hắn cũng không lộ ra biểu tình gì, Sở Dương cũng không giống huynh đệ của mình, vì mình mà vứt bỏ cái gì, vì thế hắn nói, cho dù đều là tự đi theo gia tộc thì cũng là cùng một lộ đại quân, cùng một cái phương hướng, chúng ta theo đó có thể mỗi ngày gặp mặt mà. Ta không thoải mái, trong mắt của Đổng Vô Thương lộ ra thống khổ, ta nguyện ý vì gia tộc của ta trả giá tất cả của ta, thực sự có chút sự tình ta không thể chịu được, nhưng ta lại không thể làm gì. Sở Dương hiểu ý gật đầu, lời của Đổng Vô Thương, hắn là đại ca của Đổng Vô Lệ. Đại ca của hắn là Đổng Vô Lệ. Trầm ngâm một chút vẫn là lựa chọn rất lâu. Rồi trầm trước nói, Vô Thương, đại ca của người đối với người vẫn là rất trân trọng, chỉ là có chút sự tình cũng là làm người bề trên, cùng với người cầm quyền phải có phẩm chất, điểm này ngươi phải hiểu. Chính bởi vì ta hiểu cho nên ta mới thống khổ. Đổng Vô Thương tương tự thở dài. Ta... cùng đại ca của ta như vậy đối xử với nhau rất tốt, nhưng ta tồn tại lại uy hiếp tới hắn. Là khắc địch nhất, nhấc tay nói, còn có việc hắn làm hôm nay làm cho ta rất không thoải mái, cho nên ta muốn rời đi vài ngày cho hắn tỉnh táo lại một chút. Cái này có chút cùng loại với đấu khí của trẻ con, nói làm cho mấy người đều cười lên. Ta cũng không muốn cùng với gia tộc đi lại. Đại ca của ta rất lười, kỷ mặc ủ rũ. Hắn bây giờ chuyện chịu khó làm nhất chính là nghĩ cách để cho ta thay hắn làm đại công tử. Ta thực sự là sợ bỏ mẹ. Liền ta cái khối thân xác lười này mà có thể làm gia chủ sao? Quả thực chính là chuyện đùa. Ta mới không nghĩ đi quản gia tộc những công chuyện chồng chất kia. Trường kiếm giang hồ không gánh nặng, ôm lão bà nơi nơi tiêu sái. Nhớ nhà thì về nhà, hiếu kính cùng cha mẹ. Ở vài ngày rồi lại tiếp tục ra ngoài tiêu sái mới là cuộc sống mà ta muốn. Mọi người đồng thời muốn tắt thở. Các người mấy tên nhị hóa này ngược lại thoải mái, mà đi theo lão đạ tiêu sái, nhưng ta thì làm sao bây giờ? Có độc hành có chỗ tức mà không đánh được ai. Người nào đó đã giết đi hai người để cho hậu quả trực tiếp chính là đem ta cột vào gia tộc. Chẳng lẽ ta bỏ được bọn người liên quan đến cố thị gia tộc xuống sao? Đó thì có cái gì chứ? La Khắc Địch ôm bả vai hắn. Chúng ta... mấy ca che mặt lại, rồi cùng ở trong đội ngũ cố thị gia tộc ngươi, so với gia tộc khác thì tốt hơn một chút, chỉ cần không bại lộ thân phận của chúng ta thì chẳng phải vẹn toàn cả đôi bên sau. Hai mắt Kỷ Mặc tỏa sáng, nói không sai, hơn nữa thiên binh các của chúng ta cũng nên ở trung tam thiên làm ra uy phong một chút rồi, tất cả che mặt hoặc là làm một chút mặt nạ, như thế nào, sau đó chúng ta cùng đi đánh cướp, cùng đi ăn trộm, vui nha. Con mắt của mọi người cùng tỏa sáng, được. Thiên binh các của chúng ta liền từ ngày mai bắt đầu lượng tướng đi. Sở Dương trầm tư một chút, cũng được. Vậy ta buổi tối hôm nay liền chế tác ra một ít đồ vật nhỏ để làm dấu hiệu của thiên binh các. Các huynh đệ đồng thời trầm trồ khen hay. Nhân mã của Ám Trúc ở trong thời gian đầu tiên đã rút khỏi đền núi Định Quân, trước khi đi thậm chí là không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Tiểu Ý, một lần này chúng ta thu hoạch thế nào? Quân Tích Trúc nhàn nhạt hỏi. Cũng không tồi, tổng cộng thu vào hơn 30 triệu. Vương tọa cao thủ mời chào được 11 người, tôn cấp cao thủ là mời chào 15 người mạnh. Quý công tử nhàn nhạt cười nói, hoàng cấp cao thủ xuất hiện mấy người chẳng qua đều là người của các đại gia tộc, bản công tử cũng không có hứng thú động vào bọn họ. Quân Tích Trúc mỉm cười gật đầu. Đã là không tệ rồi, lần này thu hoạch ra ngoài dự đoán của ta. Trầm ngâm một chút nàng lại chuyển đề tài, người đi qua nhìn Sở Diêm Vương kia. Nếu là ta đoán không sai, trận so đấu này hẳn là có một bộ phận lớn là bút tích của Sở Diêm Vương, như thế nào? Quý công tử nhíu nhíu đầu mày nói, không sai, không nhìn ra cái khác, nhưng mà Sở Diêm Vương đối với nhân tính nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Hơn nữa Sở Diêm Vương là một người chỉ tin tưởng thực lực của bản thân, khả năng nhận viện trợ từ bên ngoài không phải là lớn. Quân Tích Trúc ồ một tiếng rồi lâm vào trầm tư, thật lâu sau mới nói, sai người theo dõi đi. Có người luôn có điểm yếu cũng là lúc cần giúp đỡ. Loại sự tình này, để lên trước mà nói thì xa không bằng, đến lúc đó trực tiếp đi làm. Phần thiện duyên này thì thị phi không thể kết. Quý công tử thở dài, không kết phần thiện duyên này cũng không được rồi, hắn bây giờ còn là chủ nợ của ta. Chủ nợ? Quân Tích Trúc giật giật đuôi lông mày, người thua bởi hắn sao? Quý công tử buông tay, tại trận đánh nhau này, ngươi cho rằng Cao Thăng sẽ thất bại bởi Kỷ Mặc sao? Quân Tích Trúc mỉm cười, thì ra là thế. Nàng trầm tư một hồi, nghĩ lại trạng thái của Cao Thăng cùng Kỷ Mặc, lúc này mới ra chàng, thật lâu sau thở dài, không thể. Quý công tử cũng thở dài một tiếng, ta cũng cho rằng không thể, cho nên ta thua. Hơn nữa nghẹn khuất nhất là Cao Thăng cái tên khốn kiếp kia, rõ ràng là có đại sát khí mà trực tiếp lại bị tức đến phải thua, ngay cả sát chiêu đều chưa từng dùng ra. Đây chính là mụ nội nó có cực độ buồn bực đến cỡ nào. Ngươi nào nói cái loại công phu thần bí của Cao gia, Cao Thăng đã luyện thành rồi sao? Ánh mắt Quân Tích Trúc sắc bén hẳn lên. Không phải là luyện thành mà là có thể luyện, Úy công tử nói. Nhưng ngay cả là vừa mới nhập môn thì đối phó với Kỷ Mặc cũng là dễ. Nhưng môn cung phu này lại cần phải có tâm tình băng tuyết mới có thể phát huy uy lực. Hắn vừa ra tràng liền đã bị tức giận đến như một con lợn sắp nổ tung, thì dùng thế nào được, thực sự là tức chết ta rồi. Nhớ tới là mình còn vốn bằng cái giá lớn nhỏ đặt cược hai khối ngọc, bây giờ lại phải trả cái giá đắt đỏ. Tất cả những cái này là bởi vì Cao Thăng có thể thắng mà lại không thắng, Úy công tử liền tức muốn hộc máu. Một đường đi tới cực bắc này, lấy cá tính của Sở Diêm Vương không đem mình hung hăng cướp đoạt một trận mới là kỳ lạ. Nghĩ tới tài phú của mình, sắp ở dưới tình huống một loại oan khuất đến cực điểm mà ngâm xuống nước, Úy công tử liền muốn đem Cao Thăng kia tươi sống diệt đi. Quân Tích Trúc nhàn nhạt ồ một tiếng liền trầm tư hẳn lên, không biết suy nghĩ cái gì. Úy công tử nhìn sắc mặt của nàng, nhìn kỹ một hồi rồi nói, ngươi gần đây thân thể như thế nào? Quân Tích Trúc mệt mỏi nhăn mặt nhíu mày, không có việc gì, liền xem linh thú cấp 9 một lần này có phải làm cho ta thất vọng hay không. Trong mắt Úy công tử lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Một lần này nơi cực bắc xuất hiện linh thú cấp 9, chỉ sợ là chuyện có kỳ quái, ngươi phải làm công tác chuẩn bị cho chu đáo. Quân Tích Trúc nhắm mắt lại, sự tình gì mà không kỳ quái cơ chứ, chúng ta chính là một đường từ trong kỳ quái mà đi tới, đến lúc đó người chiếu cố tốt cho Lộc, nếu là ta ra tay không thể thành công thì ngươi lại ra tay. Úy công tử lộ ra một ý cười ấm áp, ta đến bên chỗ Lộc. Quân Tích Trúc không nói gì, Úy công tử thì lặng yên biến mất. Sở Dương bận rộn nửa đêm tạo ra 6 cái mặt nạ, đều không phải vàng, không phải bạc, nhưng cực kỳ tinh xảo, đeo ở trên mặt tuyệt đối không có cảm giác khó thở, hơn nữa cực kỳ thoải mái. Nếu là thiên binh các thì tự nhiên còn phải cẩn thận chuẩn bị một chút thiên binh. Kết quả Sở Dương lại bảo chế ra một đống những đoạn đao đoạn kiếm, đây chính là tên sao vật vậy, ngắn đến trình độ có thể bỏ túi được, dài nhất chỉ cỡ bàn tay, ngắn nhất thì như ngón tay mà thôi. Cuối cùng lại chế tạo ra mấy tấm lệnh bài, ở mặt trên có mây mù lượn lờ, một thanh kiếm lóe ra kim quang, ở trong mây mù sôi trào như ẩn như hiện, lại là chia rẽ không ai bì nổi. Chính giữa có khắc thêm 3 chữ thiên binh các rồng bay phượng múa, phía dưới bên trái là một vòng tròn có khắc một chữ nhất. Lệnh bài số 1 của thiên binh các, nhất lâu đến hiệu lực lệnh bài, Sở Dương quyết định tạm thời hắn chính là, hẳn chính là 6 cái mặt này. Quý ở tinh mà không quý ở đa, 6 huynh đệ dắt tay cùng tiến, thiên hạ ai dám đảm đương. Sáng sớm hôm sau, Sở Dương liền đem cái này phát ra, mỗi người một cái lệnh bài. Cố Độc Hành là số 2, Kỷ Mặc số 3, Đồng Vô Thương số 4, Lá Khắc Địch số 5, Nhớ Bất Thông số 6. Tự nhiên Nhớ Bất Thông không có mặt thì một khối lệnh bài của hắn, Sở Dương tạm giữ. Có một số việc các người nhất định phải nhớ kỹ, Sở Dương nghiêm túc nói. Ở trong lệnh bài này có thể mở ra một cái không gian tử tinh, ta ở trong đó đã đặt một viên thuốc cứu mạng. Nếu gặp phải tình huống chẳng may, ăn ngay viên thuốc vào thì lập tức giữ mạng bỏ chạy. Hắn nặng nề nói, thiên binh các là chúng ta, nhưng ta không hy vọng các người bị thương tổn. Vô luận là dưới bất cứ tình huống nào đều phải nhớ kỹ, cái mạng mới là quý giá nhất. Nhiệm vụ hoặc là tổ chức đều là gió thoảng mây bay. Ta muốn là huynh đệ phải cùng nhau tung hoành cửu trọng thiên, lại không muốn ôm thi thể của huynh đệ phải khóc giống lên, sau đó đi báo thủ, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Bốn người cùng nhau trả lời, giờ khắc này ánh mắt mỗi người đều sáng trong. Từ trong những lời này có thể rõ ràng cảm nhận được tâm ý của Sở Dương. Kế tiếp mỗi người một thanh đoản đao, một thanh đoản kiếm, tuy nhỏ nhưng đều là chém sắt như bùn, so với những trường kiếm của mình thậm chí càng thêm sắc bén. Lá Khắc Địch cùng Kỷ Mặc lăn qua lộn lại, yêu thích không nỡ buông tay. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành thì lại nhìn thoáng qua rồi thu lại. Sau đó chính là mặt nạ từng cái phát xuống, mặt nạ của 6 huynh đệ đều không có giống nhau. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành là mặt lạnh tàn khốc, Lá Khắc Địch thì cùng với tịch mịch không khép miệng lại. Bản thân Sở Dương chính là một bộ cứng ngắc như gỗ, không có biểu tình, nhưng mọi người lại đều tự thích cái của mình. Lão đại, mục đích chúng ta thành lập thiên binh các là gì? Kỷ Mặc hỏi. Vấn đề này hiển nhiên đều là mọi người quan tâm nhất, đều ngẩng đầu nhìn Sở Dương. mục đích tạm thời là cứ phát triển lớn mạnh, mời chào cao thủ gia nhập đã. Mục đích cuối cùng là chinh phục Trung Tam Thiên, Sở Dương nhàn nhạt nói. Cái này đối với chúng ta mà nói, chỉ cần đem thực lực nhanh chóng tăng lên thì hẳn sẽ rất dễ dàng. Hẳn là rất dễ dàng, bốn người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Dương. Sở lão đại lời này nói được rất nhẹ nhàng à, ở lớp trẻ tuổi là phải tính đến, thế nhưng phóng mắt Trung Tam Thiên sáu người bản thân tính là cái rắm gì? Trước mắt hãy đem Thiên Minh Các đánh ra, bước đi đầu tiên, Sở Dương thận trọng nhắc nhở, trước khi thực lực không đạt được thì tuyệt đối không nên bạo lộ thân phận thực sự của bản thân. Điểm này hắn không nói thì mọi người cũng đều hiểu. Từ hôm nay trở đi, Thiên Minh Các bắt đầu hành động, sau đó ở trong thời gian gần nhất ta sẽ lợi dụng tất cả các biện pháp đối với các ngươi tiến hành huấn luyện đặc biệt. Ánh mắt của Sở Dương sáng quắc lên, tốc độ tiến độ luyện công của các ngươi thực sự là quá chậm chạp rồi. Bốn người thực sự không còn lời nào để nói, tiến cảnh bây giờ của chúng ta đã đem người Trung Tam Thiên làm sợ hãi một mảng, vậy mà còn chậm. Chẳng qua cùng với lão đại so sánh thì thực là có chút chậm nha. Ngắn nhất nửa năm, chậm nhất thời gian một năm, xông lên hoàng cấp, sau đó tiếp theo xông lên quân cấp. Ánh mắt Sở Dương sáng như điện. Ở dưới trướng ta, sau khi huấn luyện một năm, nếu ai tu vi còn dưới hoàng cấp thì tự động trở thành hậu cần của Thiên Binh Các đi, chuyên môn vì mấy người huynh đệ khác mà phục vụ, là bất cứ thứ phục vụ nào. À, mục tiêu như vậy ngay cả Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cũng phải chấn động, đây căn bản chính là không thực tế, giống như nằm mơ. Hoàng cấp ư, liền ngay cả Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương bây giờ tự tin cũng là mục tiêu trong vòng 10 năm, thậm chí 10 năm có thể xông lên đã là phi thường không tệ. Bây giờ lão đại vậy mà đề xuất một cái yêu cầu một năm, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Tin tưởng ta có thể làm được thì ta có thể cho các người làm được. Sở Dương nhìn bốn người, ở trước khi gặp ta, các ngươi nghĩ tới sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy mà có thành tựu như bây giờ sao? Bốn người đồng thời cúi đầu trầm tư, là ở trước khi gặp được lão đại thì ai có thể dự đoán bản thân sẽ trong vòng một năm rưỡi từ một võ tông trực tiếp thăng lên tới vương tọa, đó là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Sở Dương cười hăng hắc, sự thật sẽ chứng minh cho các người thấy, bây giờ nhiều lời cũng vô ích, còn nhớ rõ phương pháp huấn luyện của ta chứ, từ hôm nay trở đi mỗi người đều là một nửa người đi ra ngoài, một nửa người ở lại huấn luyện, như thế sẽ thay đổi cho nhau. Sự tình liền cái này mà định xuống, một ngày này đều ở trong vội vàng mà trôi đi. Người của Cố thị gia tộc cùng với các gia tộc khác kéo dài khoảng cách, đáng nhắc tới là Sở Dương còn muốn làm thêm 5 khối tinh thần cương để ngăn cản, sau đó mỗi người trên lưng cõng một khối mà chạy, không cho phép cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ. Một con ngựa thì không thể cõng nổi. Đồng Vô Thương là thảm nhất bởi vì trên người hắn còn có một thanh đại đao tới 570 cân. Hơn nữa Sở Dương còn có một quy định nghiêm khắc, cho dù là mệt chết người nhưng hít thở không thể loạn. Mà trên người Sở Dương cũng là cõng một khối. Mà Khinh Vũ một đường đi theo bên người Sở Dương, vui cười cùng hắn một đường đi về phía trước. Chỉ cần nhìn thấy trên trán Sở Dương đổ mồ hôi, Tiểu Lô Ly sẽ nhanh chóng xuất ra khăn mặt cẩn thận lau giúp hắn. Sở Dương từng muốn cho Tiểu Lô Ly ngồi xe ngựa, lại bị Kiếm Linh kiên quyết ngăn lại, để cho nàng chạy đi, chậm rãi tiêu hao thể lực và công lực của nàng, đạt tới cực hạn sau khi tam âm mạch tổn hại có thể thừa nhận được, để cho thương thế một lần nữa phát huy ra, vậy mới có thể làm ra bước khai thông trước. Một đường chạy như điên vào buổi sáng đến lúc ăn cơm trưa, Cố Độc Hành cả người như vậy cũng là không còn ra nổi mồ hôi nữa. Ngay từ đầu dùng linh lực đến về sau, linh lực dùng hết thì dùng thể lực lại cạn kiệt thì liền hướng tới cực hạn mà đi. Thời gian một buổi sáng chỉ là chạy bộ đơn thuần như vậy, Cố Độc Hành lại có thể cảm thấy bản thân đột phá cực hạn mấy cái liền. Đồng Vô Thương càng thảm hơn, lúc ăn cơm hai cái đùi hắn cũng run rẩy, một hơi uống hết nửa vò nước. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch về sau suýt chút nữa thì hôn mê, vội vàng không ngừng liền muốn đem đại gia hỏa kia từ trên người cỡ xuống, thì lại bị Sở Dương nghiêm khắc ngăn lại. Cõng nó mà ăn cơm, cõng nó mà uống nước, cõng nó mà nghỉ ngơi, ai cũng không cho phép lấy xuống những đồ này. Những lời này làm cho Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đồng thời kêu lên. Sở Dương cũng rất mệt, nhưng hắn lại phải chịu đựng, hắn nếu lộ ra bộ dáng không chịu nổi, thì đó chính là làm cho lần huấn luyện này trực tiếp không bệnh mà chết. Giữa trưa ăn cơm nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, chút thời gian này đối với bốn người vừa mới trải qua tra tấn thảm thống mà nói, quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Buổi chiều lại bắt đầu liều mạng chạy như điên. Bốn người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch càng liều mạng hơn, bởi vì Sở Lão Đại nói, lúc các ngươi là võ tông ta mới là võ sĩ, nhưng bây giờ chúng ta đã đồng cấp rồi, các người có bao nhiêu không cố gắng thì liền bởi vậy mà không cần bàn cái nữa. Từ giờ trở đi, tu vi của ta vượt qua một cấp, như vậy trên lưng của những người khác liền thêm 100 cân, vượt qua hai cấp thì thêm 200 cân. Loại suy như thế sẽ tăng dần lên. Lời nói này làm cho các huynh đệ á khẩu không còn lời nào. Tốc độ của Sở Dương đơn thuần là yêu nghiệt, mình cùng hắn so sánh không phải là tìm ngược đãi sao? Nhưng Khở Lão Đại nói đúng, hắn cũng là người, tiến bộ nhanh chính là nhờ chăm chỉ. Lại bị ngược đãi, vậy cũng liền không còn mặt mũi nữa. Hậu quả như vậy chính là tới buổi chiều mấy người gần như đều hư thoát. Ăn cơm chiều xong, nghỉ ngơi tới tình trạng người không ra người, không còn thoát ra được mồ hôi nữa. Sở Dương mới khai ân để cho các huynh đệ đem tinh thần thiết bỏ xuống. Vừa đặt xuống nhất thời cả người khinh khinh phiêu phiêu như muốn bay lên, Lạc Khắc Địch ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, thở ra một hơi cảm thán nói, đây mới là hạnh phúc. Kỳ Mặc khinh bỉ nhìn hắn một cái, thực sự không có sức lực để nói hắn cái gì. Mẹ nó, bình thường Sơn Hào Hải Vị ăn cũng không cảm thấy hạnh phúc, hôm nay buông xuống một tảng đá lớn trên người, liền hạnh phúc rồi sao? Nghỉ ngơi một hồi, sau đó Sở Dương, vì lãnh đạo cao nhất của thiên binh các này, dẫn Đổng Vô Thương cùng Kỳ Mặc ba người đi ra ngoài, bắt đầu dương danh lập vạn. Ở trong doanh trướng của Cố gia chỉ để lại Cố Độc Hành cùng La Khắc Địch. Cố Độc Hành khoanh chân xuống, cố gắng vận công, hắn có thể cảm nhận được một ngày huấn luyện làm cho bản thân mệt mỏi gần đến cực điểm. Tuy phá tan mấy lần cực hạn nhưng lại không có hiệu quả rõ ràng, ngược lại làm cho thân thể gánh vác càng nặng. Nhớ tới lời Sở Dương nói, loại huấn luyện này ngay từ đầu tất nhiên không thích ứng được, nhưng một khi thích ứng xuống sau khi vượt qua 7 ngày mới có thể rõ ràng nhìn ra tiến bộ ở đâu. Toàn bộ mồ hôi đều sẽ không chảy vô ích. Lạc Khắc Địch lại là càng chắp tay sau lưng. Qua lại, bước chân rất loạn, ánh mắt phức tạp của 10 vị vương tọa của Cố gia đều nhìn vị thiếu gia chủ của mình cùng các bằng hữu của hắn, trong mắt mỗi người đều là một mảng khâm phục. Huấn luyện như vậy mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thật sự có thể tươi sống mệt chết người. Nhưng mấy thiếu niên này lại làm việc nghĩa mà không chối từ, lấy cái mạng ra mà liều. Cho dù là bản thân ở thời trẻ tuổi, những người này trong đoạn thời gian không sợ trời, không sợ đất nhất kia, liệu có thể làm tới được điểm này hay sao? Người ta 20 mấy tuổi đã có thể trở thành vương tọa thì há là có thể dựa vào thân phận và hạnh vận của gia tộc mà vươn tới được. Tiếp theo Cố Độc Hành liền muốn bắt đầu tìm 10 vị vương tọa của gia tộc mình nói chuyện, hắn muốn hiểu biết tâm tình của mỗi người nghĩ gì, sau đó kích khởi lên hào hùng của từng người. Cố Độc Hành có một loại suy nghĩ muốn đem Cố thị gia tộc cột chặt vào thiên binh các, đây chính là đường ra duy nhất của Cố thị gia tộc. Ở trung tâm thiên trong mấy ngày này, Cố Độc Hành đã cảm nhận được nỗi xấu hổ của Cố thị gia tộc. Bất cứ một gia tộc nào khác đều gần như là có hoàng tọa để tọa chấn gia tộc. Chỉ có Cố thị gia tộc là không có. Bản thân hắn tất nhiên ở trong lứa trẻ trung tâm thiên, lăn lộn nổi lên sóng gió. Thế nhưng một khi hoàng tọa gia tộc của người ta ra tay, thì chính mình phải làm sao đây? Cho nên, rất nhiều công tử gia tộc căn bản cái gì so ra cũng đều kém mình, thế nhưng là lại cứng cái lưng, cứng chỗ dựa. Cái này cùng với tu vi cá nhân không có quan hệ, mà quan hệ là nội tùng của thế lực đứng sau. Nội tình, đây mới là tài phú thực sự của một gia tộc. Muốn dựa vào cố gắng của bản thân một người liền đem gia tộc phát triển hẳn lên, thì đó là căn bản là một cái suy nghĩ không thực tế. Thiên binh các lại sáng tạo ra cơ hội như vậy. Lòng tin trong lòng Cố Độc Hành vô cùng kiên định, Sở Dương nhất định sẽ mang theo thiên binh các xông vào thượng tam thiên, đây là chắc chắn. Nếu là trong cao thủ của Cố thị gia tộc, có người có thể tiến được vào thiên binh các, như vậy liền so với bản thân một mình chiến đấu hăng hái thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa coi như là cho cha nuôi một cái công đạo vì hai đứa con đã chết đi. Cho nên Cố Độc Hành đem toàn bộ tâm huyết của mình đều đặt trên ba chữ thiên binh các này. Được thì được, nếu không được thì cũng là mình cùng với huynh đệ của mình phấn đấu một phen. Vô luận là được hay không được, kiếp này có qua cái từng trải này, có qua những hành động vĩ đại như vậy, lại có huynh đệ bên nhau, kiếp này sống đã không uổng. Gần đây, gia tộc chuyển đến tin tức, nói là Tiểu Diệu Tỷ cảnh ngộ đề cao rất nhiều. Theo thanh danh của mình lên cao, Tiểu Diệu Tỷ đã được thả ra khỏi Hàn Băng Động, chỉ là ở trong nhà trúc cư cấm túc, không cho phép xuất đầu lộ diện. Hiển nhiên trong gia tộc đám lão gia hỏa kia vẫn còn cơn giận sót lại chưa tan, nhưng trong lòng Cố Độc Hành đã rất thỏa mãn rồi, rất yên tâm. Chờ ta tăng lên tới hoàng cấp, ta lập tức về cưới Tiểu Diệu Tỷ làm vợ của ta. Về phần những người bảo thủ trong gia tộc thì dưỡng lão mẹ nó đi thôi. Ở lúc Cố Độc Hành tiến hành cố gắng thì bọn ba người Sở Dương cũng đang càn quét đánh cướp tứ lung tung. Dọc theo đường đi tới này, mọi người đều là đi tới nơi cực bắc, mỗi người cũng không phải hạng thường, giá trị tài vật trên người đương nhiên xa xỉ. Thường thường sẽ có lái buôn đi hoặc là túm năm tụm ba mà đến, sau đó bị bắt, bị cướp bóc. Hơn nữa bọn cướp rất quang minh chính đại, đeo mặt nạ kỳ dị, ném xuống ba chữ Thiên Binh Các rồi nghênh ngang mà đi. Chỉ để lại những gã gia hỏa bị đánh cướp khóc không ra nước mắt, có chút phản kháng tương đối kịch liệt, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng. Từ buổi tối hôm nay bắt đầu, một đường đi này nhất định là thần hồn nát thần tính. Cỏ gỗ đều nghĩ là binh. Thiên Binh Các cường thế xuất hiện, việc làm giống như lưu manh cường đạo, làm cho vô số người qua đường, bản thân ban đêm nghe thấy liền biến sắc. Chờ tin tức một vị nhất phẩm vương tọa cũng bị cướp bóc chuyển đến thì mọi người tràn đầy khiếp sợ. Thiên Binh Các này rốt cuộc là tổ chức gì? Đêm đã khuya, mọi người đang im lặng nghỉ ngơi, đúng lúc này đột nhiên từ hậu phương một bóng trắng khi ẩn khi hiện, uyển chuyển lăng phong mà đến, giống như tiên tử lướt sóng, đột nhiên từ trên 9 tầng trời, thuận gió mà xuống. Người này chính là một nữ tử phong tư yểu điệu, hơn nữa rất rõ ràng là từ núi Định Quân đuổi tới, trên một đường đã xông vào mấy cái doanh trại của gia tộc. Sau khi đi vào chỉ hỏi một câu, ai quen Sở Dương, Sở Dương có ở nơi này không? Nhiều nhất là thêm vào một câu giải thích. Chính là người vừa mới từ đỉnh núi Định Quân, vịch Trần Mộng Thị gia tộc, tà tộc kia. Có đại đa số người cũng không biết Sở Dương chính là thần thánh phương nào, cho nên hắn một đường hỏi thăm một đường truy đuổi, rốt cuộc ở lúc màn đêm buông xuống đã đuổi tới người của Ngạo Thị gia tộc. Vị nữ tử này tu vi rất cao, ít nhất thì những cao thủ của Ngạo gia đều cảm giác đối phương khí chàng cường đại, lực không thể địch. Vì thế Ngạo Tà Vân tự mình đi ra can thiệp. Sở Dương sao? Ngạo Tà Vân nhíu mày. Ngài tìm hắn để làm gì? Ta tìm hắn tính một món nợ. Nàng tia hừ một tiếng nói. Hắn không ở nơi này của chúng ta. Nếu là ngươi muốn tìm kiếm thì đi tìm đội ngũ của Kỳ gia, La gia, Cố gia, Đồng gia mà tìm. Sở huynh tất nhiên là bên trong một trong các gia tộc này. Ngạo Tả Vân nho nhã lễ độ chỉ rõ phương hướng. Vì thế nữ tử áo trắng lập tức rời đi, tiếp theo tìm được Kỳ gia, đi chậm nhất. Kỳ chú đại công tử còn đang buồn ngủ đương nhiên không biết. Vì thế tiếp theo liền rời đi, đi về phía trước. Nữ tử này đúng là từ Hạ Tam Thiên bắt đầu trở về, Dương Nhược Lan. Đi qua Trung Tam Thiên, tự nhiên là muốn tìm phụ tâm lang kia của tiểu sư muội để tính sổ. Chưa thấy nam nhân nào không tim không phổi như vậy, ăn sạch rồi lau miệng không nói vậy mà cái gì cũng không biết. Chỉ có là không có chút nhu tình mật ý, ngược lại trực tiếp một cái không biết gì bỏ đi. Chuyện không biết có nhiều đi nữa, nhưng không biết đủ để không gánh trách nhiệm sao? Đó là đứa nhỏ của ngươi mà. Nghĩ tới đứa nhỏ của mình mất rồi, bản thân những năm này phải giàu dĩ không vui, một mặt mặt mày cau có, muốn tìm được đứa nhỏ mà tìm không được, Dương Nhược Lan liền hết sức tức giận. Những người có đứa nhỏ mà không gánh trách nhiệm, không biết quý trọng này, làm cho nàng càng tức giận hơn. Đây là thiên luân chi nhạc làm người ta hâm mộ cỡ nào, ngươi vậy mà lại giày xéo lên cái thứ thiêng liêng ấy. Dương Nhược Lan thực sự muốn bắt lấy vị Sở Diêm Vương kia, hỏi một câu, ngươi còn là một con người hay không? Ngươi còn có nửa điểm lương tâm hay không? Liên tục trải qua nhân mã của La Gia, Đồng Gia, Dương Nhược Lan rốt cuộc rõ ràng mục tiêu, xem ra hẳn chính là Cố Gia rồi. Kế tiếp thì liền dễ làm, trải qua một cái đội ngũ hỏi một câu, là người của Cố Gia đó sao? Không phải thì liền tiếp tục bỏ đi. Một mục đuổi tới hơn phân nửa của trời đêm, rốt cuộc mới nhìn thấy phía trước có một doanh địa. Dương Nhược Lan nhẹ nhàng hạ xuống hướng về doanh địa kia lao qua. Giờ phút này La Khắc Địch đang tản bộ vừa về lều trại, đang đợi đám người Sở Dương đánh cướp trở về. Trong lòng hắn ảo tưởng vô hạn, đánh cướp, đó là chuyện ngang ngược nhưng chơi rất thích. Không biết lần này trở về có thể phân chia được cái đồ gì hay không? Hắn suy nghĩ vậy mà hưng phấn, ngẫu nhiên bước ra ngoài đi dạo một vòng nhìn quanh. Mắt thấy trăng lên giữa trời, vậy mà bọn họ còn chưa trở về, hắn cũng liền tính đi ngủ. Đúng lúc này chỉ nghe thấy bên ngoài có một thanh âm trong trẻo dễ nghe nhưng lạnh lùng hỏi. Xin hỏi nơi này là chỗ của Cố Thị gia tộc sao? La Khắc Địch ngẩn ra giống như phản xạ có điều kiện nói. Chính phải, ngươi là ai? Rốt cuộc cũng tìm được. Dương Nhược Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có một người tên là Sở Dương là ở nơi này sao? La Khắc Địch cười ha hả, ngao ô, ai tìm ta? Hắn vốn định nói là ai tìm lão đại của ta, nhưng lúc này Cố Độc Hành đã tỉnh lại. Nghe có người đêm khuya như thế tìm Sở Dương, không khỏi trong lòng rùng mình, liền cầm cánh tay La Khắc Địch thấp giọng hấp tấp nói, không nên tiết lộ tin tức của La Đại, hỏi nàng làm cái gì trước. Nhưng Cố Độc Hành cản lại hơi chậm một chút thì La Khắc Địch đã nói ra một nửa, Kết quả là vốn hẳn phải là một câu ai tìm lão đại của ta, nhưng phần sau khi nuốt xuống lại chuyển thành ai tìm ta. Cái này lại hoàn toàn không phải là cùng một ý nghĩa, trực tiếp là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, ông nói gà, bà nói củ hành. Người bên ngoài tựa như ngẩn ra, tiếp theo chuyển đến, người chính là Sở Dương sao? Thanh âm đã trở nên lạnh lẽo tràn ngập một loại sát khí cuồng bạo sắp bùng nổ. Thì ra là tới trả thù, Lê Khắc Địch nhất thời hào hùng vạn trượng, mẹ nó chứ, lão đại không có mặt thì để cho ta thay hắn đuổi địch nhân đi. Vậy mà dám đến trước mặt huynh đệ chúng ta tới tầm cừu, ta kháo, cái này thực sự ăn gan mùn mật gấu rồi. Không được dạy bảo, như thế nào có thể bộc lộ uy danh cái thế của La Nhị thiếu ta. Lê Khắc Địch khẽ ván liều trại lên, đại mã kim đao hùng hục xông ra, lỗ mũi hướng lên trời. Cao ngạo hỏi, ngao ô, ha ha, mỹ nữ, muốn tìm Sở Dương ta sao, cạc cạc cạc. Tên Sở Dương này, vậy mà là một tên khốn kiếp như vậy. Dương Nhược Lan nhất thời gần như tức giận đến không thở ra hơi. Tiểu sư muội, ngươi đây là cái ánh mắt gì vậy? Ngươi thực sự là Sở Dương, Sở Diêm Vương sao? Dương Nhược Lan nhìn gã gia hỏa này, mở rộng vạt áo lại có chút dáng vẻ lưu manh, vừa thấy chính là một tên công tử quần là áo lượt, có chút không thể tin nổi. Như thế nào? La Khắc Địch cười hăng hắc, có phải là rất anh tuấn hay không? Rất tốt. Lửa giận trong mắt của Dương Nhược Lan ngày càng rừng rực cháy, chậm rãi gật đầu. Sở Dương, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại Hạ Tam Thiên đã làm xuống chuyện tốt gì? Chuyện tốt, ha ha. Trong lòng La Khắc Địch khẽ động, quả nhiên là tới trả thù. Ngược lại thật đã làm không ít. Ai ra, ta người này bình thường đều là làm chuyện tốt mà không lưu danh, đạo đức tốt nhưng chưa bao giờ yêu cầu hồi báo thứ gì. Dương Nhược Lan nhất thời tức nổ phổi. Tiểu tử ngươi bội tình bạc nghĩa, bẩn sự trong sạch của người ta mà không có chút lương tâm, tội ác tày trời táng tận thiên lương. Nay vậy mà không biết xấu hổ như thế, vậy mà dám nói ra loại lời này sao? La Khắc Địch nhất thời ngẩn ra, lập tức nhổ một ngụm nước miếng mắng to, nói hưu nói vượn. Lời còn chưa dứt chỉ cảm thấy bóng trắng chợt lóe lên, nữ nhân khí độ ung dung trước mặt này đã bay tới, trong lòng cả kinh. Đang muốn né tránh thì lại cảm thấy sau cổ căng thẳng đã bị hung hăng tóm lấy. La Khắc Địch quát to một tiếng còn chưa làm ra phản ứng thì bốp bốp bốp liên tục hơn 10 cái tát. Cái đầu của nhị thiếu bị đánh cho lắc lư trái phải cuồng loạn trong gió. Phốc một tiếng đã bị nhấn chặt cổ trên mặt đất, một cước lại đá trên không trung rơi xuống, tiếp tục bị đá thêm mấy chục cái kêu thảm thiết cũng không kịp. Phốc một tiếng lại bị nện xuống mặt đất, lại một cước hung hăng dẫm trên cổ. La Khắc Địch thét lớn một tiếng, một gương mặt cùng cái miệng đều bị dẫm vào trong mặt đất, nhất thời bi thương cùng cực. Tứ chi hắn run rẩy, liếc một con mắt trắng duy nhất còn lộ ra bên ngoài ô ô rên rỉ, hai cái đùi đạp loạn trên đất. Ta bảo ngươi không có lương tâm. Dương Nhược Lan quá tức, quyền đấm cước đá, đánh một cái lại mắng một câu. Tiền bối dừng tay, có chuyện gì hào hào nói. Cố Độc Hành ở một bên căn bản không nghĩ tới ngay tại trong lúc động tác nhanh nhẹn như vậy mà đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, còn chưa kịp phản ứng thì bên này liền đã đánh xong. Nói dừng tay, có chuyện hào hào nói nhưng lại rút kiếm ra, trong lòng nóng như lửa đốt chạy tới. Tuy thế thân thủ của nữ nhân này mình tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng là không thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị ức hiếp. Trong lòng của Dương Nhược Lan càng giận, quả nhiên cá mè một lứa. Ống tay áo chém mạnh ra, vung tay lên một cái lại là dùng tới lực lượng của hoàng cấp. Ống tay áo giống như một tấm thép đồng, cường đại cỡ nào bốp một cái đánh ra. Suy một tiếng, trường kiếm của Cố Độc Hành đâm rách ống tay áo, nhưng chẳng cả người hắn cảm thấy nơi ngực khó chịu đã bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bật ra ngoài. Hoàng cấp cường giả cùng với tu vi hiện tại của hắn so sánh thì không thể nghi ngờ là mặt trời so sáng với ánh huỳnh quang, xa xa bay ra hơn 10 trượng rồi phốc một tiếng rơi trên mặt đất. Khi đứng lên cả người đã đau nhức, nhưng Dương Nhược Lan lại cũng trong lòng ăn cả kinh. Đây chính là tuyệt học của Dương gia Lưu Vân Thiết Trụ, vậy mà bị một tên kiếm vương nho nhỏ một kiếm đâm thủng ống tay áo. Cảm nhận được kiếm ý dày đặc vừa rồi cũng là trong lòng một trận bồn chồn. Mời vị vương cấp cao thủ của Cố thị gia tộc đồng thời lướt tới, từ bốn phương tám hướng vây quanh muốn động thủ. Cố Độc Hành kinh hãi, cố nén thân thể đang không khỏe hét lên, tất cả không cho phép động thủ, tuyên bố dừng tay, đây là một cái sự hiểu lầm. Trong lòng hắn là rất rõ ràng, nếu thực sự chọc giận nữ nhân này thì chỉ sợ hôm nay, ở nơi này không ai có thể thoát chết. Dương Nhược Lan hừ lạnh một tiếng hừ này giống như ở đáy lòng của mọi người đột nhiên vang lên tia sét. Mỗi người đều là thân thể chấn động, Cố Độc Hành vừa muốn nói chuyện cũng đã bị mạnh mẽ cắt lời, chỉ cảm thấy trước mặt sao vàng sông loạn. Dám làm mà không dám nhận, Dương Nhược Lan nhìn Sở Diêm Vương dưới chân mình vô hạn thất vọng. Ta thực sự thay sư muội của ta thấy không đáng, ngươi cái loại nam nhân này căn bản không xứng. Bay lên một cước nhẹ nhàng đem La Khắc Địch lại đá ra ngoài, một chỉ điểm trên người hắn, thân mình nhẹ nhàng lui về sau. Hôm nay giữ lại một cái mạng chó của ngươi, ngày sau tất nhiên sẽ có người tự tìm đến ngươi tính sổ. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, thân hình ở giữa không trung khẽ gập lại, rồi nhẹ nhàng bay ra, đột nhiên tăng tốc, vùng một tiếng, biến mất trước mặt mọi người. Lần này nói đi là đi thẳng, quay trở về Thượng Tam Thiên. La Khắc Địch kêu thảm một tiếng rớt trên mặt đất, bùng một tiếng, đụng đổ một gốc cọc buộc ngựa. Cả người lăn đến dưới con ngựa, lập tức kêu khổ thấu trời, chỉ cảm thấy cả người không có chỗ nào là không đau. Mẹ nó, tại đây đã tạo ra cái nghiệp gì? Cô độc hành một trận không còn lời nào để nói. Việc này nói như thế nào cho tốt đây? Đối phương rõ ràng là tới tìm Sở Dương báo thù, hơn nữa vô cùng có khả năng là bị người khác châm ngòi thổi gió. Vô luận thế nào Cố Độc Hành cũng sẽ không tin Sở Dương sẽ làm ra chuyện bẩn trong sạch của người khác, bội tình bạc nghĩa. Như vậy Sở Dương căn bản không phải là loại người đó. La Khắc Địch thay hắn gánh họa, làm huynh đệ thì đương nhiên là việc nên làm. Chẳng qua Cố Độc Hành trước sau cảm thấy có chút không thích hợp. Chuyện này thực sự là có chút thiếu trên lại thừa dưới. Nếu là bản thân Sở Dương ở đây, Dương Nhược Lan chỉ cần tới Sở Dương nói mấy câu là có thể biết đây là mẫu thân của mình. Hơn nữa lấy Dương Nhược Lan cái loại thiên tính mẫu tử này cũng có thể cảm nhận được sự thân thiết nơi Sở Dương. Nói không chừng cũng liền sớm nhận thức. Đến lúc đó thì nếu biết là con mình Dương Nhược Lan như thế nào sẽ giấu con mình chuyện lớn như vậy. Thế nhưng lại nháo ra thành một chuyện hiểu lầm lớn như vậy, cái này sao có thể không nói là ý trời. Này Dương Nhược Lan oán hận mà đi, càng thêm không biết phải đợi tới năm tháng nào nữa. Cố Nhị Ca, hu hu, La Khắc Địch nước mắt nước mũi một phen, rồi kiểm tra bản thân suýt nữa gào khóc. Ôi, xương sườn của ta gãy mất hai cái, hai mắt cá chân cũng bong gân, bả vai bị tháo khớp, cổ không thể cử động. Ôi, tay ta tê dần, trên mặt cũng bị sưng. Chết mẹ, dọa rồi, thảm như vậy. Cố Độc Hành chấn kinh, Nhị Ca cứu ta, La Khắc Địch rất bi thảm. Ta đây, đây là thay lão đại làm ra cống hiến chết thay à. Nhị ca, chờ lão đại trở về, ngươi cần phải thay ta, yêu cầu, ôi đau quá. Cố Độc Hành lắc đầu thở dài, thầm nghĩ chờ Sở Dương trở về rồi nói sau, liền đem La Khắc Địch cẩn thận bế vào trong chữa thương. Giờ phút này Sở Dương cùng Đồng Vô Thương và Kỳ Mặc cũng đang có phát hiện mới. Cánh đồng hoang vu mở mịt, vốn là không có đường đi. Nhưng ba người sau khi cướp bóc không ít người, vốn tính là dẹp đường hồi phủ thì lại ngoài ý muốn phát hiện được ở một phương hướng khác. Vậy mà có người đang vụng trộm hướng bên này tiến lên, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Những người này có 20 người tới, mỗi người đều là cao thủ. Sở Dương trong lúc vô ý phát hiện, nhất thời trong lòng nghi ngờ nổi lên. Toàn bộ người đều một hướng này, căn hẳn đều là đi hướng về cực bắc. Mọi người không có gì mà phải che giấu, mục tiêu vốn liền nhất trí thì lén lút cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng đội nhân mã này là chuyện gì xảy ra? Xem bộ dáng này lại lấy thực lực của bọn họ thì căn bản không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, cần gì phải mò mẫm đi đêm. Vì thế ba người liền đánh chủ ý lặng lẽ vọt lên, sờ soạng lần tới. Nương theo cây rừng che giấu, 20 người kia khẽ lướt đi mà qua. Ba người Sở Dương thì lặng lẽ bám theo, hơn 20 vị vương tọa cao thủ. Hai người đầu lĩnh rõ ràng càng là sâu không lường được, đội ngũ như vậy đủ để người ta nhìn thấy mà sợ. Ba người Sở Dương, Đồng Vô Thương và Kỷ Mặc đều không dám đưa ra yêu cầu đánh cướp. Cái này thực sự nếu là nhảy ra cướp đường, bị cướp nhất định chính là ba người bên phía bản thân. Điểm này là không thể nghi ngờ. Những người này một đường trầm mặc, vậy mà một câu cũng không nói, nên trục chạy đi hơn 20 dặm, trừ tiếng bước chân soàn soát, vậy mà không có bất cứ tiếng vang nào khác. Trong lòng Sở Dương có chút kinh ngạc. Đội ngũ dạng gì đây? Rốt cuộc là có nhiệm vụ trọng đại cỡ nào? Vậy mà cẩn thận từng ly từng tí. Mắt thấy lại phải qua một chỗ rẽ ngoặt, một người cầm đầu vù một tiếng dán người qua đó, vươn đầu nhìn rồi vung tay, tất cả mọi người nằm sấp thân hình, chỉ nghe người này thấp giọng nói. Phía trước đã không có người nữa, ngoại trừ ám trúc thì chúng ta đã chạy tới trước tiên của mọi người, có thể thoáng buông lỏng một hơi, thì liền ở nơi này nghỉ ngơi một chút, không đợi hừng đông thì lập tức lên đường. Những người khác không nói một lời, 5 người một tổ làm thành từng vòng ngồi xuống, 2 người còn lại đều tự phát đi ra phía sau cảnh giới. Đồng Vô Thương đem lỗ tai ghé vào bên cạnh lỗ tai Sở Dương, thấp giọng nói, người của Mộng Gia. Sở Dương ngẩn ra, chậm rãi gật đầu, gia tộc của Mộng Lạc sao? Sở Dương nhất thời rõ ràng, gia tộc của Mộng Lạc bị mình vạch trần có tà công, đã trở thành tâm điểm công kích, công chúng xỉ vả. lại vẫn muốn được linh thú cấp 9, thử thời vận nên chỉ đành rời khỏi đội ngũ. Tình huống hiện tại của bọn họ, vậy mà là do chính mình tạo thành. Đang nghĩ thì chỉ nghe thấy người nọ thấp giọng phẫn hận nói, một lần này thực sự là xui xẻo, nếu không phải tiểu vương bắt đản gọi là Sở Dương gì kia, thì chúng ta rất có thể là cùng với các thế gia khác một đường đồng hành, nào đến nỗi phải chật vật như vậy. Một người khác cũng có chút nghi hoặc, chẳng qua việc này lộ ra thật kỳ quái, gia tộc phát hiện môn công pháp này không trọn vẹn, không đầy đủ, đã có mấy trăm năm, chưa bao giờ có người tu luyện qua. Nếu nói như vậy thì gần như có thể khẳng định, ở Trung Tam Thiên cái này chưa bao giờ xuất hiện, cho nên không có ai biết. Vì sao thiếu gia mới chỉ dùng tới lần đầu tiên vậy mà đã bị nhận ra, hơn nữa người nọ còn biết cách phá giải. Hắn trầm tư, giống như lẩm bẩm thấp giọng tiếp tục nói, liền ngay cả Mộng gia chúng ta cũng không biết phá giải như thế nào, thì hắn làm sao biết được. Chuyện này bên trong lại là phải cân nhắc lại không ít. Chờ sau khi xong việc lần này đem tiểu kia bắt về thẩm vấn, một người khác âm u nói, nó không chừng là sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Một lần này bảo vệ tiêu trừ rất là khó nói. Người nọ lúc trước thở dài, đây chính là con linh thú cấp 9, Trung Tam Thiên chưa bao giờ xuất hiện qua. Mỗi một người đều muốn đạt được, cao thủ lại nhiều như mây. Chúng ta cho dù là liều mạng cũng thực sự không nắm chắc, nhất định có thể đạt được cái gì. Nhưng nghe nói linh thú cấp 9 này không phải chỉ có một con. Một người khác không cho là đúng nói, nói như thế nào đi nữa cũng có thể là sẽ được một chút thu hoạch chứ. Chỉ cần cho chúng ta thời gian 4 ngày đầu tiên chạy tới, các đại thế gia phía sau còn chưa tới được. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, thừa cơ kiếm chắc là cũng đủ. Mọi người đều xưng phải. Sở Dương không một tiếng động làm ra thủ thế để cho ba người lén lút lui về. Đi ra một đoạn đường xa, Sở Dương mới ngừng lại, vuốt cằm có chút đăm chiêu. Mộng Lạc liền ở bên trong kia. Đúng như dự tính của người Mộng gia là không sai. Không tiếc ngày đêm chạy đi, cũng sẽ tới trước vài ngày để đạt được chỗ tốt. Hử, nhưng các ngươi nếu để cho ta biết rồi, thì bản Diêm Vương như thế nào có thể để cho các ngươi vừa ý đây? Mộng Lạc, ngươi vậy mà còn dám đánh chủ ý tới Mạc Khinh Vũ, nếu cho các ngươi thoải mái, vậy ta chẳng phải là quá có lỗi với bản thân hay sao?